Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thẳng đến lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông liền đem thất tình người mặt quả lấy ra tới. Một tổ 7 viên, mỗi một viên người mặt quả thượng biểu tình đều không giống nhau. Hỉ nộ ai nhạc sầu khổ an, hoàn toàn bất đồng 7 loại biểu tình, thoạt nhìn thập phần quái dị. Thất tình người mặt quả tốt nhất dùng phương thức tự nhiên là đem chi luyện chế thành thất tình người mặt đan. Nghe nói đem một tổ thất tình người mặt quả luyện chế thành đan dược, đem thất tình chi lực tụ hợp ở một cái đan dược trong vòng, trở nên càng thêm tinh thuần, hiệu quả cũng sẽ có rõ ràng tăng lên, ít nhất có thể tăng lên tam thành. Chỉ là đan vương không ở, mà đan vương đệ tử Chử Tử Hào lại còn không có luyện chế thất tình người mặt đan năng lực. Toàn bộ bên trong hoàng thành luyện đan sư cũng không có người có thể làm được. Đương nhiên cũng có thể tạm thời giữ lại thất tình người mặt quả chờ đợi đan vương trở về. Chỉ là đan vương khi nào sẽ trở về ai cũng không biết. Có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy năm, có lẽ là mười mấy năm, có lẽ không hề trở về đều có khả năng, mà thất tình người mặt quả như vậy bảo vật, tự nhiên là nhanh chóng dùng hết cho thỏa đáng, tăng lên thực lực của chính mình tốt nhất. Bắt đầu rồi, Trần Tông hít sâu một hơi, cầm lấy đệ nhất viên thất tình người mặt quả nhét vào trong miệng. Hai khẩu nhai toái nuốt vào, ngay sau đó cầm lấy đệ nhị viên nhai toái nuốt vào. Bào chế đúng cách, chớp mắt, 7 viên thất tình người mặt quả toàn bộ bị Trần Tông nuốt vào bụng. Thất tình người mặt quả tốt nhất dùng phương thức tự nhiên là luyện chế thành đan dược, nhưng bất luận là trực tiếp ăn vẫn là luyện chế thành đan dược đều yêu cầu 7 viên thất tình vì giai, nếu thiếu một viên hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Theo một tổ thất tình người mặt quả, lực lượng ở trong cơ thể bùng nổ, nháy mắt hóa thành 7 cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng từ hạ hướng lên trên đánh sâu vào dựng lên, thẳng bước Trần Tông trong óc, không có kháng cự cũng vô pháp kháng cự. Trong phút chốc, thất tình chi lực liền dũng mãnh vào trong óc bên trong, như bị sét đánh. Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, trước mắt bắt đầu biến ảo, không lý do một trận ý mừng xuất hiện, làm chính mình vô pháp khống chế vui sướng, sau đó mừng như điên, làm người muốn hỉ đến điên cuồng giống nhau, vô pháp khống chế, trừ bỏ mừng như điên ở ngoài, lại có khó lòng miêu tả tức giận từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, như dung nham chi hỏa không thể ức chế rít gào vọt lên, nháy mắt bùng nổ, tức giận tới rồi cực hạn, làm Trần Tông sinh ra một loại đem hết thảy đều phá hư xúc động tới. Phẫn nộ là nguyên tội, sẽ làm người mất đi lý trí. Làm ra ngày thường đều sẽ không đi làm sự tình, qua đây, người cũng thường thường sẽ bởi vậy mà hối hận, mừng như điên cùng phẫn nộ song trọng đánh sâu vào, đệ tam trọng cảm xúc cũng tùy theo xuất hiện, đau thương, phảng phất mất đi âu yếm chi vật đau thương đến trong xương cốt, đau thương tại nội tâm chỗ sâu nhất, đau thương đến làm người mất đi hy vọng, lại sinh cơ, tiếp theo chính là đệ tứ trọng cảm xúc bùng nổ, nhạc, thật cao hứng cảm giác, phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, cùng hỉ bất đồng, hỉ giống như là nước lũ giống nhau cuồn cuộn. Mà nhạc tác như là chảy nhỏ giọt nước chảy giống nhau. Có người có thể chống đỡ được nước lũ bùng nổ, lại không cách nào chống đỡ chảy nhỏ giọt tế lưu cọ rửa. Hỉ nộ ai nhạc đều hiện, từng đợt phát sầu cũng tùy theo tràn ngập khai đi, giống như gặp cái gì vô pháp giải quyết phiền toái giống nhau. Làm người sầu đến không được, không biết nên xử lý như thế nào mới hảo, cuối cùng sẽ cảm thấy hậm hực, ảnh hưởng đến thân thể cùng tâm linh trạng thái, theo sau chính là khổ, thực chua xót cảm giác, giống như thừa nhận rồi thiên đại oan khuất lại không cách nào nói ra. Càng không người lý giải dường như, cuối cùng một loại, đó là an, bình yên an tường, làm người bình tĩnh trở lại, hỉ nộ ai nhạc sầu khổ an, 7 loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc ở Trần Tông trong cơ thể bùng nổ. Không ngừng đánh sâu vào trong óc, làm Trần Tông lâm vào 7 loại cảm xúc giữa vô pháp tự kềm chế. Bất luận cái gì một loại sâu khắc chi cường đại, đủ để cho tâm trí tương đối bình thường người sụp đổ. Hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế, cuối cùng trầm luân, Trần Tông tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai. Nhưng bị 7 loại cảm xúc chi lực cộng đồng đánh sâu vào. Trong lúc nhất thời cũng có loại bị lạc trầm luân cảm giác. Mặt bộ biểu tình đổi tới đổi lui, thoạt nhìn thập phần quái dị. Chương 548, sách phong phó thống lĩnh. Thất tình 7 biến, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, không ngừng trầm luân đi xuống. Nếu không có ngoài ý muốn nói, rất có thể như vậy trầm luân đi xuống, vĩnh viễn đắm chìm ở thất tình biến hóa giữa. Thất tình 7 biến, một lần lại một lần tuần hoàn, trầm luân chung ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Phảng phất một chút quang mang xuất hiện ở hỗn loạn trong bóng tối, dần dần trở nên cường thịnh, đem bốn phía hỗn loạn từng cái bài xích khai đi, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng 7 loại cảm xúc như cũ không ngừng đan chéo mãnh liệt, lại một chút vô pháp ảnh hưởng đến hắn, thật giống như thoát ly thế ngoại đặt mình trong với nhất định độ cao. Trên cao nhìn xuống quan khán 7 loại cảm xúc lực lượng, thập phần kỳ lạ, giống như chính mình bị một phân thành hai dường như, một bên trực tiếp cảm thụ được 7 loại cảm xúc sở mang đến cảm thụ. Một bên lại có thể không chịu này quấy nhiễu, tại đây loại kỳ lạ trạng thái dưới, tinh thần ý chí chịu đựng lần lượt rèn luyện, lực lượng tinh thần cũng bởi vậy được đến tăng lên cường hóa. ý thức thanh minh, trước nay chưa từng có, Trần Tông liền biết chính mình lúc này ngộ tính bị tăng cường. Không biết ngộ tính lâm thời tăng cường sẽ liên tục bao lâu. Không dung lãng phí, Trần Tông lập tức tiến vào tìm hiểu trạng thái, sở tìm hiểu, tự nhiên là kiếm chi chân ý. Kiếm chi chân ý có 5 loại tiểu chân ý, Trần Tông hiện giờ nắm giữ kiếm phong chi chân ý, mặt khác 4 loại tiểu chân ý cũng ở Trần Tông ý thức giữa lưu lại một chút ấn tượng. Nhân cơ hội này, Trần Tông lựa chọn đệ nhị loại tiểu chân ý bắt đầu tìm hiểu. Kiếm duệ chi chân ý, kiếm có mũi nhọn cũng có sắc bén, kiếm chi phong có thể xé rách hết thảy, kiếm chi duệ có thể xuyên thủng hết thảy, mũi nhọn cùng sắc bén là vì kiếm chi căn bản, vô phong vô duệ, dùng cái gì thành kiếm? Kiếm chi duệ, không có gì có thể kháng cự, không gì chặn được. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao, như kiếm chi bén nhọn, có thể đâm thủng vạn vật, ý thức bên trong, trống rỗng có kiếm ngưng tụ mà thành, nhất kiếm lại nhất kiếm đâm ra, mỗi nhất kiếm đều mang theo cực hạn sắc bén, đem hết thảy đều đâm thủng, cỏ cây núi đá sông nước đại địa thậm chí không trung. Bất luận cái gì hết thảy đều ở dưới kiếm bị đâm thủng. Kiếm duệ chi chân ý ảo diệu điểm điểm tích tích hiện ra, bị Trần Tông dần dần nắm giữ, không biết thời gian trôi đi, Đường Thất Tình người mặt quả lực lượng tiêu hao không còn hết sức. Trần Tông cũng bỗng nhiên tỉnh táo lại, phảng phất nháy mắt từ đám mây rơi xuống, trực tiếp rời khỏi tìm hiểu trạng thái, ý thức đưa về thân thể, người cũng ở khoảnh khắc tỉnh táo lại, không có nửa phần suy yếu cảm giác, ngược lại cảm thấy chính mình tinh thần trở nên càng cường đại hơn. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông liền phân biệt ra bản thân lực lượng tinh thần cùng phía trước so sánh với, ít nhất cường đại rồi gấp 2, ở tinh thần không gian chỗ sâu trong, mơ hồ còn có thể đủ cảm giác được một loại sắc bén. Kiếm duệ chi chân ý, không hổ là được xưng không phải linh dược, lại hơn hẳn linh dược chí bảo. Không chỉ có làm ta lực lượng tinh thần tăng cường gấp 2, còn làm ta lĩnh ngộ xuất kiếm duệ chi chân ý cũng đem chi nắm giữ. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, nguyên bản chính mình lực lượng tinh thần liền so đồng cấp võ giả càng cường đại hơn rất nhiều. Hiện giờ bị tăng cường gấp 2 sau, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, đến nỗi ngộ tính hay không được đến rất nhỏ tăng lên. Trần Tông nhưng thật ra vô pháp cảm giác ra tới, rốt cuộc chính mình ngộ tính ở phía trước liền rất cao. Mà Thất Tình người mặt quả tăng lên lại có hạn chế. Bất quá liền tính là ngộ tính không có được đến vĩnh cửu tính rất nhỏ tăng lên cũng không sao. Chỉ cần là lực lượng tinh thần tăng cường gấp 2 cũng lĩnh ngộ nắm giữ kiếm duệ chi chân ý. Như vậy thu hoạch đã làm Trần Tông thực vừa lòng. Hiện giờ, Trần Tông nắm giữ 3 loại tiểu chân ý, phân biệt là kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý cùng dòng nước chi chân ý. Luật đối tiểu chân ý nắm giữ, Trần Tông đã là tông sư cấp trình tự, sở kém chính là chiến lực còn chưa đủ cường đại. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thử một lần kiếm duệ chi chân ý đi. Ám đạo một tiếng, Trần Tông đầu tiên là lấy ra một kiện nhị giai ngụy linh khí nội giáp, đem chi lực lượng kích phát sau đi phía trước tung ra, trực tiếp rút kiếm, lực lượng tinh thần thôi phát dưới, một tia sắc bén đến mức tận cùng lực lượng ngưng tụ ở tinh ngân trên thân kiếm, nhất kiếm đâm ra, màu xanh biển kiếm quang ngưng tụ vì một bó, như chiếc đũa phẩm chất, ngay lập tức xuyên thủng hư không. Đánh chúng bị kích phát rồi lực lượng lúc sau nhị giai ngụy linh khí nội giáp. Kích phát lực lượng lúc sau nhị giai ngụy linh khí nội giáp có được cực cường phòng ngự lực lượng, rất khó lấy đánh bại, mà Trần Tông này nhất kiếm cũng vẫn chưa vận dụng tung hoành đại chân lực, thậm chí liền thân thể chi lực đều chỉ là dùng một chút tới đâm ra này nhất kiếm. Trong đó sở ẩn chứa chân chính lực lượng là kiếm duệ chi chân ý. Nhất kiếm giết tới, nhị giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng như tờ giấy phiến giống nhau bị đâm thủng. Tiện đà, nhị giai ngụy linh khí nội giáp bản thân cũng bị đâm vào sỏ xuyên qua. Trần Tông chỉ là cảm giác được một chút trở ngại, nếu vận dụng tung hoành đại chân lực, này nhất kiếm hẳn là có thể đâm thủng tam giai ngụy linh khí nội giáp. Trần Tông ám đạo, dung nhập kiếm duệ chi chân ý dưới tình huống, không thể nghi ngờ càng thêm mạnh mẽ, lực lượng tinh thần không sai biệt lắm tiêu hao 1/4 tả hữu. Trần Tông cảm thụ một chút lực lượng tinh thần tiêu hao trình độ, không khỏi vui vẻ, kiếm duệ chi chân ý cùng kiếm phong chân ý tiêu hao không sai biệt lắm. Phía trước Trần Tông thi triển kiếm phong chi chân ý, lực lượng tinh thần ước chừng tiêu hao 8 phần. Thi triển dòng nước chi chân ý lực lượng tinh thần không sai biệt lắm tiêu hao 7 thành tả hữu, mà hiện tại lực lượng tinh thần được đến tăng cường, thi triển kiếm duệ chi chân ý chỉ là tiêu hao 1/4. Không thể nghi ngờ là một cái thật lớn tiến bộ, Trần Tông vẫn chưa sốt ruột xuất quan, mà là bắt đầu tu luyện tâm ý biến đệ nhất biến. Tranh thủ tận khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem tâm ý biến đệ nhất biến luyện thành. Tu thành tâm ý thể, một tay căng thiên một tay áp mà, người ở vào trung gian, như liên thông thiên địa nhịp cầu, so lần đầu tiên tu luyện khi càng mau. Thiên địa chi gian thần bí lực lượng lại lần nữa xuất hiện, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, bị Trần Tông dẫn đường vờn quanh toàn thân, một chút làm thân thể phát sinh lột xác. Tâm ý thể nói là một loại thể chất, kỳ thật càng như là một loại năng lực, một loại thiên phú. Luyện thành lúc sau vĩnh cửu tồn tại, sẽ không bởi vì thay đổi công pháp mà biến mất, đây là tâm ý biến cường đại chỗ. Thiên địa chi gian thần bí lực lượng chảy xuôi toàn thân, Trần Tông cảm giác chính mình giống như ngâm ở suối nước nóng trong vòng. Vô cùng thoải mái, tinh thần tràn đầy thả lỏng lại, nhưng tùng mà không tiêu tan, thân thể cũng chậm rãi thả lỏng lại, giống như mất đi hết thảy lực lượng dường như, nhưng hết thảy lực lượng cũng đều giấu ở thân thể trong vòng. Như về tới cơ thể mẹ giữa, tại đây loại không gì sánh được thoải mái giữa, thân thể các phương diện dần dần sinh ra lột xác, cảm thụ không đến thời gian trôi đi. Trong lúc thứ tu luyện kết thúc tỉnh táo lại khi, Trần Tông giãn ra gân cốt, toàn thân tràn ngập mạnh mẽ sức sống, thân hình trên dưới mỗi một chỗ tựa hồ đều bởi vậy mà hoan hô nhảy nhót giống nhau. Sảng thấu cốt tủy, sảng thấu linh hồn, nếm thử một chút lực lượng ngưng tụ bùng nổ, lại có tiến bộ, nếu cùng tu luyện tâm ý biến phía trước là một cái đối lập nói. Không sai biệt lắm tăng lên tam thành tả hữu, tu luyện đến tận đây, Trần Tông cũng tính toán xuất quan nhìn xem có hay không mặt khác sự tình. Nếu không có, như vậy liền lại đến bế quan tiếp tục tu luyện. Đi ra mật thất tìm tới quản gia dò hỏi một phen. Trong lúc cửu hoàng tử có tiến đến, bất quá cũng không có chuyện quan trọng. Trong đình viện, Trần Tông rút kiếm tu luyện một phen sau, đang chuẩn bị lại lần nữa bế quan tu luyện tâm ý biến khi một trận cường đại hơi thở nhanh chóng tới gần. Trần Tông tốc tới đón chỉ, trời cao mà bén nhọn thanh âm phảng phất đâm thủng tận trời vang lên, làm Trần Tông đột nhiên cả kinh. Quản gia vội vàng bước nhanh tiến lên mở cửa ra, chỉ thấy ngoài cửa chính đi tới một cái ăn mặc kim sắc toái hoa trường bào người. Mặt trắng không râu, màu da tái nhợt, có loại âm lãnh hơi thở tràn ngập, người này dẫm lên tiểu toái bộ bước nhanh đi tới, một tay cầm phất trần, một tay cầm kim sắc quyển trục. Rõ ràng là thánh chỉ, người này đúng là hoàng thất hoạn quan, cũng chính là hoạn quan, đối phương hơi thở rất cường đại, là một tôn nhân cực cảnh cường giả. Trần Tông còn không quỳ hạ tiếp chỉ, hoạn quan ánh mắt đảo qua mà qua, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, dừng ở Trần Tông trên mặt, trời cao bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên, võ dân Trần Tông tiếp chỉ. Trần Tông quỳ một gối, quản gia cùng liên can thị nữ đám người nơm nớp lo sợ toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất phủ phục. Nếu là người thường hoặc là yếu kém võ giả gặp mặt hoàng đế cùng với thánh chỉ từ từ, nhất định phải hai đầu gối quỳ xuống phủ phục trên mặt đất. Nhưng những cái đó tương đối cường đại võ giả hoặc là thiên tài tác không cần. Chỉ cần quỳ một gối xuống đất có thể, đến nỗi siêu phàm cảnh cường giả gặp mặt hoàng đế khi. Không cần quỳ xuống, khom mình hành lễ là được. Hoạn quan xem xét Trần Tông liếc mắt một cái, mạn tư trật tự mở ra thánh chỉ. Chiếu mặt trên văn tự niệm lên, phụng hoàng thượng ý chỉ võ dân Trần Tông thiên tư hơn người, có giao long chi tư, nên trọng dụng, đặc phong làm long nha vệ phó thống lĩnh, ngay trong ngày khởi tiền nhiệm khâm thử. Hoạn quan niệm xong sau đem thánh chỉ khép lại, mặt mang mỉm cười nhìn Trần Tông, Trần phó thống lĩnh còn bất kính tạ hoàng ân, tạ hoàng thượng thiên ân. Trần Tông đôi tay giơ lên, hứng lấy thánh chỉ, cứ việc không hiểu ra sao, chúc mừng Trần phó thống lĩnh, còn phải nhớ đến mau chóng đến long nha vệ tổng bộ đưa tin. Hoạn quan cười nói, đem thánh chỉ phóng tới Trần Tông đôi tay thượng sau, liền xoay người rời đi. Thân là hoàng đế người bên cạnh, bản thân càng là một tôn cường đại nhân cực cảnh cường giả. Trừ bỏ hoàng đế ở ngoài, hắn không cần xem người khác sắc mặt, cũng không cần đi cố tình lấy lòng người khác. Hoạn quan mang đến thánh chỉ lại rời đi, toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, làm Trần Tông còn có điểm phản ứng không kịp cảm giác. Đôi tay cầm thánh chỉ đứng dậy, Trần Tông nhưng không khỏi tự hỏi lên, nếu không có nhớ lầm nói, Long Nha vệ giám sát xử chính là tam hoàng tử. Nói ngắn gọn, Long Nha vệ ở một mức độ nào đó thuộc về tam hoàng tử một hệ, mà chính mình tác thuộc về cửu hoàng tử trận doanh, liền tính là nhậm chức, cũng nên là tiến vào Long Tình vệ mới đúng, vì sao sẽ bị nhậm chức đến Long Nha vệ? Hơn nữa gần nhất chính là phó thống lĩnh chi chức, này trong đó tất nhiên có chính mình không rõ ràng lắm nguyên nhân ở bên trong. Trần Tông đầu tiên nghĩ đến chính là tam hoàng tử, đem thánh chỉ thu vào giới tử túi nội, Trần Tông cũng đã không có luyện kiếm tâm tư, lập tức nhích người rời đi Tố Nhiên cư, đi trước cửu hoàng tử địa phương. Cái gì? Người bị sách phong vì Long Nha vệ phó thống lĩnh, vẫn là phụ hoàng ý chỉ. Cửu hoàng tử nghe minh Trần Tông theo như lời việc sau, thập phần khiếp sợ, bởi vì hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Trần Tông lấy ra thánh chỉ đưa cho cửu hoàng tử, cửu hoàng tử mở ra lúc sau nhìn vài lần, thật là thánh chỉ không sai, cũng không có người dám ở hoàng thành trong vòng ban bố giả chỉ. Phụ hoàng đây là ý gì? Cửu hoàng tử khép lại thánh chỉ không cấm trầm tư lên. Chau mày, Trần Tông liền nói ra chính mình phỏng đoán, Trần huynh nói có lý. Việc này vô cùng có khả năng là tam ca từ giữa giở trò quỷ, làm ngươi tiến vào Long Nha vệ nội, lại chậm rãi đối phó ngươi, suy yếu lực lượng của ta, cửu hoàng tử nói, ngữ khí khẳng định, chợt mang theo xin lỗi đối Trần Tông nói, Trần huynh, ta không có dự đoán được tam ca thế nhưng sẽ làm dạng sự tình. Phụ hoàng nếu đã hạ thánh chỉ, ta vô pháp thay đổi, nhưng ta có thể khẳng định, cho ngươi đi đảm nhiệm Long Nha vệ phó thống lĩnh tuyệt đối cái gì chuyện tốt. Ngươi nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Trần Tông gật gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể nghênh đón hết thảy, bất luận là khiêu chiến cũng hảo vẫn là âm mưu quỷ kế cũng thế. Mặt khác thực xin lỗi Trần huynh, Quy Sơn hầu bởi vì ta tam ca nhúng tay, vẫn chưa đã chịu cái gì trừng phạt, cửu hoàng tử mang theo xin lỗi nói, Trần Tông nhưng thật ra không có cảm thấy ngoài ý muốn. Này ở tình lý bên trong, Chương 549, làm khó dễ, bất luận là âm mưu vẫn là dương mưu, thánh chỉ đã hạ, Trần Tông vô pháp vi phạm, bởi vì không có vi phạm thực lực, giả như Trần Tông là một tôn thiên huyền cảnh cường giả. Như vậy hoàn toàn có thể làm lơ cái gọi là thánh chỉ. Đáng tiếc, hiện tại chính mình chỉ là một cái nho nhỏ chân võ cảnh võ giả mà thôi. Ngoan ngoãn đi nhậm trước đi. Ngày thứ hai, Trần Tông thu thập một phen liền rời đi Tố Nhiên cư. Đi trước Long Nha vệ tổng bộ, Long Nha vệ tổng bộ ngoại hình thực kỳ lạ, vừa xem hiểu ngay cảm giác, giống như là một cái thật lớn Long Nha sừng sững ở đại địa phía trên. Khí phách kinh người, đứng lại, Long Nha vệ tổng bộ, người không liên quan cấm tiếp cận, nếu không tự gánh lấy hậu quả, lãnh lệ thanh âm như đao, mang theo uy hát yêu ta cùng nhàn nhạt sát khí, quát bảo ngưng lại tiếp cận Long Nha vệ tổng bộ Trần Tông. Kia hai cái trấn thủ đại môn Long Nha vệ ánh mắt lạnh lẽo, tay phải ấn ở chuôi đao thượng, phảng phất tùy thời sẽ rút đao ra khỏi vỏ, đem Trần Tông chém giết giống nhau. Trần Tông khẽ cau mày, theo lý thuyết chính mình bị thánh chỉ sách phong vì Long Nha vệ phó thống lĩnh, như vậy Long Nha vệ cũng nên đã nhận được thông chi mới đúng. Chỉ có một loại giải thích, đó là Tam hoàng tử phân phó xuống dưới, cố ý phải cho chính mình nan kham. Ta là Trần Tông, hôm qua chịu hoàng thượng thánh chỉ sách phong vì Long Nha vệ phó thống lĩnh, hôm nay tiến đến thông báo. Trần Tông mày giãn ra, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, chê cười, ngươi nói ngươi là phó thống lĩnh chính là phó thống lĩnh sao? Trong đó một cái Long Nha vệ lạnh lùng cười hỏi ngược lại, ta tưởng các ngươi hai cái hẳn là biết ta thân phận, cũng biết hoàng thượng sách phong một chuyện, mặc kệ các ngươi chịu người nào sai xử muốn làm khó dễ với ta, tốt nhất hiện tại thu tay lại, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngôn ngữ lại thập phần sắc bén, như kiếm phong thẳng bước mà đi, nếu là chấp mê bất ngộ, đó là kháng chỉ, đầu rơi xuống đất. Một phen sắc bén ngôn ngữ dưới, hai cái Long Nha vệ sắc mặt cứng lại, đáy mắt toàn lộ ra một mạt giãy giụa, chợt liếc nhau sau, sôi nổi buông ra ấn chuôi đao bàn tay. Ta nhớ ra rồi, thật là có nhâm mệnh tân phó thống lĩnh, chỉ là không nghĩ tới phó thống lĩnh sẽ như thế tuổi trẻ, thế cho nên chúng ta không nhận ra tới, còn thỉnh thứ lỗi. Đúng vậy, chúng ta nhìn lầm, còn thỉnh phó thống lĩnh không lấy làm phiền lòng. Hai cái Long Nha vệ vội vàng nói, liên tục khom người, bọn họ tự nhiên là nhận được một ít mệnh lệnh, tận khả năng làm khó dễ mới tới phó thống lĩnh. Chỉ là không nghĩ tới này phó thống lĩnh ngôn ngữ như thế sắc bén, dường như lợi kiếm giống nhau đâm thẳng mà đến, không thể né tránh, mà kháng chỉ hai chữ càng là làm cho bọn họ hồi hộp không thôi. Long đồ hoàng thành trong vòng, ai dám kháng chỉ không tôn, đó là tự tìm tử lộ. Cân nhắc lợi hại dưới, hai người cũng chỉ có thể như vậy chịu thua, tự thân không có gì tổn thất. Trần Tông cũng không có cùng này hai cái Long Nha vệ so đo ý tứ, trừ phi bọn họ tự tìm tử lộ. Bước ra bước chân, trực tiếp đi vào Long Nha vệ tổng bộ trong vòng. Kia hai cái Long Nha vệ mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt lại có chút tức giận bộ dáng. Trần Tông tới đây mục đích là thông báo, mà chính mình bị sách phong vì phó thống lĩnh, so với chính mình chức vị càng cao chính là thống lĩnh. Như vậy báo bị đối tượng chính là thống lĩnh Long Võ Liệt. Long Nha vệ thống lĩnh Long Võ Liệt giờ này khắc này liền ở Long Nha vệ tổng bộ bên trong đại điện, cao cư thủ vị. Trần Tông đã đến đã tại dự kiến bên trong cũng tại dự kiến ở ngoài. Rốt cuộc Trần Tông bị sách phong vì Long Nha vệ phó thống lĩnh, kia tới Long Nha vệ tổng bộ báo bị là cần thiết, bằng không chính là kháng chỉ không tôn, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng Long Võ Liệt bọn người cảm thấy Trần Tông hẳn là gặp qua một ít thời gian lại đến, ít nhất nhiều một ít chuẩn bị, không nghĩ tới Trần Tông khoảng cách một đêm liền tới rồi. Ngoài dự đoán, Trần Tông tham kiến thống lĩnh đại nhân. Trần Tông đối cao cư thủ vị Long Võ Liệt chắp tay hành lễ, từng đạo ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng giống nhau. Trần Tông lại bình thản ung dung, chút nào không chịu ảnh hưởng, chẳng sợ nơi này là đầm rồng hang hổ, cũng vô pháp làm Trần Tông cảm thấy sợ hãi. Tuổi còn trẻ là có thể bị sách phong vì phó thống lĩnh, quả nhiên không phải là nhỏ. Long Võ Liệt cao lớn thô kệch bộ dáng, thập phần cường tráng, giọng nói như chuông đồng tiếng sấm cuồn cuộn, đáy mắt lại lập lòe mịt mờ ánh sao. Người tới, đem Trần phó thống lĩnh võ huân bào cùng lệnh bài trình lên tới. Theo Long Võ Liệt giọng nói rơi xuống, thực mau liền có người bưng màu đỏ sậm hình vuông mộc bàn cúi đầu khom lưng bước nhanh đi vào bên trong đại điện. Chỉ thấy kia hình vuông mộc bàn thượng chỉnh tề gác lại một bộ gấp sau trường bào. Trường bào thượng là một cây đai lưng bên cạnh còn lại là một đôi giày, mà ở đai lưng cùng giày trung gian, còn lại là một khối giống nhau Long Nha ám kim sắc lệnh bài. Giao cho Trần phó thống lĩnh, Long Võ Liệt bàn tay vung lên nói thẳng nói, Trần Tông có chút kinh ngạc, mới vừa rồi muốn vào tới khi bị hai cái Long Nha vệ làm khó dễ. Trần Tông liền biết chuyến này báo bị tất nhiên không dễ dàng như vậy. Vì sao hiện tại cùng chính mình tưởng không lớn giống nhau đâu? Chẳng lẽ không tính toán làm khó dễ chính mình, vẫn là muốn tạm gác lại về sau lại chậm rãi đối phó chính mình? Ý niệm vừa chuyển hết sức, võ huân bào chờ liền đã đưa đến chính mình trước mặt. Trần Tông nâng lên đôi tay đang muốn tiếp được hết sức. Chậm đã, một tiếng hét to như sấm sét nổ vang, chỉ thấy một người mặc áo giáp thân hình cao lớn người bỗng nhiên đứng dậy. Mắt hổ trán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. đôi tay ôm quyền đối Long Võ Liệt hành lễ, một bên nói, thống lĩnh đại nhân, ta đều không phải là kháng chỉ không tôn, nhưng ta cho rằng phó thống lĩnh chi chức lý nên từ chúng ta Long Nha vệ có trọng đại cống hiến giả tới đảm nhiệm, mà không phải từ một cái danh điều chưa biết người ngoài. Ta không phục, thống lĩnh đại nhân, ta chờ cũng không phục. Những người khác cũng sôi nổi đứng dậy ôm quyền hành lễ, một đám lần lượt tỏ thái độ. Trần Tông cũng buông đôi tay đứng yên, nhìn xem Long Võ Liệt như thế nào nói. Long Võ Liệt tựa hồ có chút khó xử bộ dáng, biểu tình thập phần đúng chỗ. Trần Tông, hoàng thượng sách phong ngươi vì Long Nha vệ phó thống lĩnh, chính là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nhưng ta Long Nha vệ chủ tập nã hung phạm, vì ta hoàng triều giết chết hết thảy quấy phá người, mỗi người thân kinh bách chiến. Long Võ Liệt mở miệng, cân nhắc từng câu từng chữ nói, không thể nghi ngờ, ngươi rất có thiên phú, nhưng thiên phú là thiên phú, yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng. Ta Long Nha vệ thiết có một vị thống lĩnh, hai vị phó thống lĩnh. Không lâu phía trước, Lâm phó thống lĩnh mang đội truy kích hung đồ, vô ý rơi vào bẫy dập hy sinh, không ra phó thống lĩnh chức, cho nên ngươi mới có thể đến sách phong. Dừng một chút, Long Võ Liệt tiếp tục nói, ta vì Long Nha vệ thống lĩnh, có tông sư chi lực, hai vị phó thống lĩnh đều có 8 tinh cấp chiến lực, 5 vị đại đội trưởng đều là thất tinh cấp chiến lực. Xin hỏi Trần Tông ngươi hiện tại bao nhiêu? 5 sao? Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời, mới 5 sao? Long Võ Liệt chau mày, mà những người khác tắc sôi nổi phát ra cười lạnh thanh. Những người này đúng là mặt khác một tôn phó thống lĩnh cùng 5 vị đại đội trưởng. Một đám không có nói rõ, nhưng trên mặt biểu tình rõ ràng chính là khinh thường Trần Tông 5 sao cấp chiến lực, cho rằng Trần Tông không có tư cách đảm nhiệm Long Nha vệ phó thống lĩnh. Long Nha vệ chủ tập hung, càng là thân cư địa vị cao, càng là phải có cường đại thực lực. Long Võ Liệt lại lần nữa mở miệng, thống lĩnh đại nhân ý tứ ta hiểu được. Trần Tông bỗng nhiên mở miệng, ta tự biết thực lực thấp kém, không có tư cách đảm nhiệm Long Nha vệ phó thống lĩnh chi chức. Việc này ta sẽ đúng sự thật đăng báo, đem thánh chỉ lui về. Nghe được Trần Tông nói, Long Võ Liệt mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Nếu Trần Tông thật sự làm như vậy, trước mặc kệ Trần Tông kết cục như thế nào, hắn Long Võ Liệt kết cục khẳng định thật không tốt, bởi vì này liền tương đương là hắn tại bức bách Trần Tông giống nhau. Mặt khác mấy người sắc mặt cũng là khó coi, ai cũng không nghĩ tới Trần Tông sẽ như thế đáp lại. Này cùng bọn họ sở kế hoạch bất đồng. Chậm đã, Long Võ Liệt vội vàng mở miệng gọi lại Trần Tông, Trần phó thống lĩnh hiểu lầm, ta cũng không phải nói Trần phó thống lĩnh không có tư cách đảm nhiệm này phó thống lĩnh chi chức, mà là làm Trần phó thống lĩnh đối Long Nha vệ có một cái càng trực tiếp hiểu biết. Tuy rằng hiện tại Trần phó thống lĩnh chiến lực còn chưa đủ cao, nhưng Trần phó thống lĩnh thiên phú lại thập phần xuất sắc. Chỉ cần cấp Trần phó thống lĩnh cũng đủ thời gian, ngày sau đem chiến lực tăng lên tới 8 tinh cấp thậm chí trở thành tông sư, cũng đều không phải là không có khả năng việc, chỉ là Trần phó thống lĩnh nếu thân là đảm nhiệm phó thống lĩnh chi chức, đương nếu có thể làm người tin phục, như thế mới có thể phát huy ra chúng ta Long Nha vệ lớn nhất lực, ngưng tụ mạnh nhất lực lượng. Long Võ Liệt ngụ ý là đang nói Trần Tông thực lực quá thấp, vô pháp làm Long Nha vệ tin phục, sẽ kéo toàn bộ Long Nha vệ chân sau. Xin hỏi thống lĩnh đại nhân, có không có biện pháp nào có thể làm ta lập tức đạt tới ngụy siêu phàm cảnh? Trần Tông bỗng nhiên hỏi ngược lại, không ấn lẽ thường ra bài lời nói, tức khắc làm Long Võ Liệt đám người sắc mặt cứng lại. Lập tức không biết nên như thế nào trả lời Trần Tông mới hảo. Là một cái chân võ cảnh lập tức đạt tới ngụy siêu phàm cảnh. Nếu thực sự có loại này phương pháp nói, hắn còn cần ở chân võ biên cảnh thượng tầm nhiều năm chậm rãi tăng lên sao? Trần phó thống lĩnh thật là ai nói giỡn. Long Võ Liệt miễn cưỡng bài trừ một nụ cười ha ha nói. Trần phó thống lĩnh, nếu ngươi muốn tiếp nhận chức vụ Lâm phó thống lĩnh chi chức, như vậy, liền phải lấy ra tương ứng năng lực tới, làm Long Nha vệ đều tin phục năng lực, chứng minh ngươi có đảm nhiệm phó thống lĩnh chi chức tư cách. Nếu không chính là cấp Long Nha vệ bôi đen, vứt là hoàng thất thể diện. Một vị đại đội trưởng bỗng nhiên mở miệng, lời nói sắc bén thẳng bước mà đến. Trần Tông trong lòng rộng thoáng, nói đến nói đi, những người này đơn giản chính là cố ý muốn làm khó dễ chính mình hoặc là kích tướng chính mình. Ở trêu đùa dương mưu, thật sự đăng báo từ rớt, cái gì hậu quả Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, một cái vô ý, khả năng chính mình sẽ thực xui xẻo. Như vậy không đăng báo từ rớt nói, chỉ có thể đảm nhiệm này phó thống lĩnh chi chức. Muốn tẫn này trước, nếu mặt khác Long Nha vệ đều không phối hợp chính mình thậm chí nơi trốn làm khó dễ chính mình nói, không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình mang đến rất nhiều phiền toái. Trần Tông không thích phiền toái, phàm là có phiền toái, tất yếu tìm mọi cách giải quyết rớt. Hảo, nếu các ngươi thiết cục tới đối phó ta, ta đây liền phá cục, cho các ngươi bó tay không biện pháp, bất luận là âm mưu vẫn là dương mưu, ta Trần Mỗ người cùng nhau tiếp được, còn thỉnh thống lĩnh đại nhân chỉ thị, như thế nào mới xem như có tư cách, như thế nào mới có thể làm mặt khác Long Nha vệ tin phục. Trần Tông hỏi ngược lại, làm lơ kia kêu gào đại đội trưởng, muốn cho Long Nha vệ nhóm tin phục rất đơn giản, thực lực cùng công tích. Long Võ Liệt cười nói, thực lực, Trần phó thống lĩnh tạm thời còn có khiếm khuyết, như vậy chỉ có từ công tích xuống tay. Thống lĩnh đại nhân, ta có một cái đề nghị. Mặt khác một vị phó thống lĩnh liếc Trần Tông liếc mắt một cái lại lần nữa mở miệng. Lâm phó thống lĩnh rơi vào hung phạm bẫy dập mà hy sinh. Kia hung phạm vẫn như cũ đang lẩn trốn, liền thỉnh Trần phó thống lĩnh đem hung phạm bắt hoặc đánh gục. Thứ nhất vì Lâm phó thống lĩnh báo thù, thứ hai cũng chứng minh rồi Trần phó thống lĩnh hơn người năng lực. Tam tác kiếm lấy tương ứng công tích, nhất cử tam đến, ta cái thứ nhất tin phục, nếu ai không tin phục, liền phải trước quá ta này một quan. Đến tận đây, cái gọi là cục cũng rốt cuộc hiện ra. Chương 550, ngàn dặm truy hung, đệ tam đại đội trưởng tên là Long Thiết, còn có hai cái đệ tam đại đội thành viên, một cái kêu Long Cương, là Long Thiết đệ đệ, một cái kêu Dương Ba Thước, ngoài ra, chính là mới nhậm chức phó thống lĩnh Trần Tông, hoàng thất một ít thành viên, tỉ như Long Nha vệ, Long Chảo vệ, Long Tình vệ từ từ. Đều không phải là toàn bộ là họ Long, cũng có bộ phận là họ khác, sẽ không cưỡng bách sửa họ, toàn bằng tự nguyện, chẳng qua sửa họ vì Long, liền sẽ hưởng thụ đến càng tốt đãi ngộ. Trần Tông tiếp được nhiệm vụ, chính là truy kích giết chết đời trước phó thống lĩnh hung phạm, đem đối phương bắt quy án hoặc là ngay tại chỗ giết chết. Đến nỗi Long Thiết, Long Cương cùng Dương Ba Thước ba người còn lại là Mỹ Kỳ danh rằng hiệp trợ. Long Thiết là một tôn thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh, mà Long Cương cùng Dương Ba Thước hai người chiến lược đều cao tới 5 sao cấp. Bọn họ không tính là cái gì thiên tài, chẳng qua là tu luyện thời gian so trường, hơn nữa được đến Long Nha vệ đủ loại tài nguyên thời gian dài tích lũy xuống dưới, thuộc về lắng đọng lại hình võ giả. Long Tình vệ phụ trách giám sát Long Đồ vực, hung phạm hiện giờ ở nơi nào lui tới, đã thăm minh, mà Trần Tông chờ bốn người chỉ cần trực tiếp chạy tới hung phạm lui tới nơi đem chi bắt giết chết là được. Bốn người tốc độ cực nhanh, rời đi hoàng thành lúc sau, nhanh chóng lên đường. Hung phạm sở lui tới nơi, chính vị với Long Đồ vực mảnh đất giáp danh, cùng mặt khác một vực chỗ giao giới. Cùng Long Đồ vực liền nhau có hai đại vực, phân thuộc đông tây phương vị. Long Ảnh Đảo ở vào Long Đồ vực phía đông bên cạnh trên không, mà hung phạm lui tới nơi tác ở vào Long Đồ vực tây bộ mảnh đất giáp danh. Trần Tông tốc độ chút nào không thua kém với Long Thiết, chẳng qua vì chiếu cố Long Cương cùng Dương Ba Thước hai người, không thể không hạn chế chính mình tốc độ. Đương nhiên, bọn họ ba cái nhưng không rõ ràng lắm Trần Tông chân chính tốc độ có bao nhiêu mau. Đêm khuya, liên tục lên đường mấy ngày, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Lửa trại hừng hực thiêu đốt, hỏa tượng giá một con giết rửa sạch sẽ đại lợn rừng. Chi chi thanh âm không ngừng vang lên, đó là đại lợn rừng dầu trơn nhỏ giọt đến liệt hỏa thượng phát ra thanh âm. Nồng đậm mùi thịt cũng tùy theo tràn ngập khai đi, phiêu đãng ở không khí giữa, thèm người ướt át. Dương Ba Thước lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị tốt gia vị đều chiếu vào chậm rãi quay cuồng đại lợn rừng thượng, càng mê người hương khí như gió thổi tập khai đi. Hương, quá thơm. Long Cương hít sâu một ngụm, nhịn không được chảy nước miếng, cùng Dương lão đệ cùng nhau ra tới chấp hành nhiệm vụ chính là sảng. Có lộc ăn, tới, ta này có rượu ngon. Long Thiết cười từ giới tử túi nội lấy ra ba cái một cân trang bình rượu, phân biệt đưa cho Long Cương cùng Dương Ba Thước. Đến nỗi Trần Tông không có phân, nói ngắn gọn, Trần Tông bị cô lập, ngồi ở ly lửa trại khá xa chỗ. Trần Tông chính mình cũng dâng lên một đoàn lửa trại, mặt trên giá một con màu mỡ con thỏ chậm rãi nướng. Long Thiết ba người nói chuyện với nhau từ từ, chút nào ảnh hưởng không đến Trần Tông. Có một phần thản nhiên tự đắc, có một phần bình tĩnh thong dong, này dừng ở Long Cương đám người trong mắt, lại hình như là ở khiêu khích chính mình giống nhau, hận đến ngứa răng. Từ rời đi Long Nha vệ tổng bộ bắt đầu, Long Thiết, Long Cương cùng Dương Ba Thước ba người liền cố ý vô tình cô lập Trần Tông. Dọc theo đường đi ai đều không cùng Trần Tông nói chuyện với nhau, chỉ là lo chính mình giao lưu, liền tính là dừng lại nghỉ ngơi khi, ba người cũng sẽ không để ý tới Trần Tông mảy may. Giống như Trần Tông người này không tồn tại dường như, loại này phương pháp đã từng đối phó qua những người khác, kết quả làm người chịu không nổi, nhưng Trần Tông lại sẽ không. Từ lúc bắt đầu Trần Tông liền có cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy mặc kệ đối phương ra chơi cái gì đa dạng, Trần Tông đều không cảm thấy kỳ quái, lấy ra một bầu rượu, phối hợp thượng nướng đến ngoại tiêu lý nộn màu mỡ thịt thò. Trần Tông mỹ mỹ ăn thượng một đốn, này phân thong dong tư thái, tức khắc làm Long Thiết, Long Cương, Dương Ba Thước ba người đần độn vô vị. Cảm thấy ăn vào trong miệng mỹ tử mỹ thực giống như sắp ong giống nhau. Tiểu tử này khó đối phó a. Dương Ba Thước truyền âm cấp Long Thiết cùng Long Cương hai người. Từ từ tới, có rất nhiều thời gian. Long Thiết đáy mắt hiện lên một mạt âm hối, nếu tiểu tử này vẫn là không thức thời nói, Long Cương lời nói có ẩn ý, vậy đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Long Thiết âm âm cười, Long Cương cùng Dương Ba Thước nghe vậy, tức khắc lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc, xem Trần Tông ánh mắt nhiều vài phần quái dị. Đi thôi, tiếp tục lên đường, nhanh chóng ăn xong uống xong, Long Thiết đứng dậy nói, Long Cương cùng Dương Ba Thước cũng đi theo đứng dậy đuổi kịp. Đối với kinh nghiệm phong phú bọn họ mà nói, loại này ngàn dặm bôn tập truy hung hết sức bình thường. Bởi vậy mỗi một cái thể lực đều thực kinh người, mà trên thực tế bọn họ luyện thể tu vì đều tương đương không tồi. Bởi vậy tính toán dùng loại này phương pháp tới cấp Trần Tông chế tạo một ít phiền toái. Trần Tông cũng đi theo đứng dậy lên đường. Bọn họ cũng không biết, tuy rằng ở ngàn dặm bôn tập truy hung thượng kinh nghiệm xa không bằng bọn họ, nhưng luận luyện thể tu vi, Trần Tông chính là muốn thắng qua bọn họ không ít, đặc biệt là tu luyện tâm ý biến sau, sức chịu đựng càng là dài lâu, bình tĩnh đi theo ở ba cái long nha vệ phía sau. Trần Tông thần sắc nhã nhặn lịch sự, phảng phất là ra tới du ngoạn giống nhau, làm ba người càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản này, đến bây giờ đều rời đi hoàng thành vài thiên, đem đối phương cô lập, cũng sử dụng các loại phương pháp, lại đều không thể làm đối phương ăn mệt, quá đáng giận, lấy mọi người tốc độ lên đường, từ hoàng thành đi trước tây bộ mảnh đất giáp danh, ít nhất yêu cầu gần tháng trở lên thời gian, cũng chính như Long Tiết theo như lời, còn muốn thời gian từ từ tới đối phó Trần Tông. Màn đêm buông xuống, lại là nghỉ ngơi thời gian. Trần phó thống lĩnh, nghe nói ngươi chiến lực cũng là năm sao cấp, vừa lúc ta chiến lực cũng là năm sao cấp, còn thỉnh ngươi chỉ điểm chỉ điểm. Long Cương vứt bỏ gạm đến tinh quang xương cốt, đôi tay nhất trà sát, đem dầu trơn hết thảy trà rớt sau đứng dậy, mạnh mẽ hơi thở đánh sâu vào mà ra, như gió lốc tàn sát bừa bãi, trực tiếp oanh kích ở Trần Tông trên người, chút nào đều không có đối phó thống lĩnh tôn kính. Như ngươi mong muốn, Trần Tông cũng đứng dậy, các loại thủ đoạn tới nhằm vào chính mình, phát hiện không có gì hiệu quả lúc sau, hiện tại liền tính toán động thủ tới giáo huấn chính mình đi. Như vậy khiến cho ngươi biết, cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Long Thiết không nói một lời, dương ba thước một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Trần phó thống lĩnh, đao kiếm không có mát, vạn nhất ta thu không được tay đem ngươi bị thương, cũng không nên trách ta a. Long Cương hắc hắc cười, rút ra bên hông trường đao, thân đao ở bóng đêm hạ lập lòe lóa mắt hàn mang. Hảo, Trần Tông nghe được ra đối phương trong lời nói ý tứ, đơn giản chính là tưởng nhân cơ hội này đem chính mình giáo huấn một đốn. Tiếp ta một đao, giọng nói rơi xuống, sáng như tuyết, ánh đao như tia chớp xé rách bầu trời đêm, mang theo kinh người mũi nhọn chém giết tới, một đao xé rách bầu trời đêm, đem năm sao cấp lúc đầu chiến lược bày ra không bỏ sót. Đao pháp tinh vi tuyệt luân, tàn nhẫn sắc bén, là cái loại này sinh tử ẩu đả tôi luyện ra tới đao pháp, nhất thích hợp với chiến đấu, một khi ra tay, không chết tức thương, thi triển như vậy đao pháp tới đối phó Trần Tông, ý tứ đã được rõ ràng. Chỉ là này một đao ở Trần Tông hai tròng mắt chung, quỹ ảo rõ ràng, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng bị Trần Tông rõ ràng nắm giữ. Dương ba thước căn bản là không có nhìn đến Trần Tông rút kiếm. Nhưng thật ra Long Thiết thực lực càng cao, nhãn lực càng cường, có thể nhìn đến Trần Tông tay phải nhoáng lên, chế trụ bên hông chuôi kiếm rút ra, một mặt sáng lạn màu xanh biển kiếm quang phá không, không có kim thiết vang lên thanh, chỉ có một bó màu xanh biển kiếm quang đâm thủng bầu trời đêm chợt lóe mà qua. Quá nhanh, mau đến liền một bên Long Thiết đều không kịp phản ứng. Long Cương cả người bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, hắn bị Trần Tông nhất kiếm đâm trúng, Trần Tông vận dụng chính là xảo kính, kiếm phong vẫn chưa đem Long Cương đâm thủng, nhưng lực lượng cường đại xỏ xuyên qua nhập trong cơ thể. Không chỉ có đem Long Cương đánh lui, cũng đem Long Cương đánh cho bị thương, người cũng dám hạ này nặng tay, Long Thiết bạo nộ, trực tiếp thủ đao bổ về phía Trần Tông, bá đạo ánh đao phá không giết tới, cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt nguy cơ, vội vàng huy kiếm, ngay lập tức mấy trăm kiếm phá không sát ra. Tự thân càng là nhanh chóng lui về phía sau, linh hoạt đến cực điểm thân hình cùng càng mau lực lượng ngưng tụ bùng nổ, làm Trần Tông tránh đi thủ đao chảm đánh, phía sau trên mặt đất trực tiếp rạn nứt ra một đạo dài mấy chục mét vết rách. Dương ba thước tác đem Long Cương nâng dậy tới, Long Cương lau sạch khóe miệng máu, nhanh chóng lấy ra một cái trị liệu nội thương đan dược dùng. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Tông, chứa đầy sát khí, Long Thiết đại đội trưởng, người đây là muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Trần Tông song kiếm hoành trong người trước, hai tròng mắt lãnh lệ ánh sao bức bắn. Ngôn ngữ như kiếm sắc bén, hít sâu một hơi, Long Thiết mạnh mẽ áp xuống nội tâm tức giận cùng sát khí. Không dám, Long Thiết nói, đi đến Long Cương bên cạnh xem xét một phen, phát hiện chỉ là đã chịu không nặng nội thương, không có mặt khác thương thế, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng xem Trần Tông ánh mắt lại như cũ lạnh băng, nội tâm còn lại là khiếp sợ không thôi. Long Cương chiến lực tối cao có thể bùng nổ đến 5 sao cấp trung kỳ, mà 5 sao cấp lúc đầu là tương đối bình thường trạng thái. Như vậy thực lực, thế nhưng bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại. Chiến lực chênh lệch thập phần rõ ràng, là năm sao cấp hậu kỳ vẫn là năm sao cấp đỉnh. Long Thiết âm thầm suy đoán, Long Cương hận ý 10 phần, hận không thể rút đao đem Trần Tông như vậy chém giết, nhưng cũng ý thức được thực lực của chính mình cùng Trần Tông chi gian chênh lệch thực rõ ràng. Trừ phi huynh trưởng nguyện ý ra tay, chỉ là chính mình đám người chính là thân phụ nhiệm vụ mà đến. Phi đến vạn bất đắc dĩ, không thể giết chết Trần Tông, mắt thấy Long Thiết thu tay lại, Trần Tông cũng thu hồi song kiếm, nhưng cùng ba người bảo trì khoảng cách nhất định. Như thế mới có càng nhiều thời giờ làm ra phản ứng. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, mọi người lại lần nữa nhích người, tiếp tục lên đường, thời gian cực nhanh, nửa tháng cực mau liền qua đi, Trần Tông vẫn luôn ở vào bị cô lập trạng thái, nhưng mà tiếp theo sự tình lại làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Dương ba thước xé xuống một con nướng lộc chân đã đi tới. Trần phó thống lĩnh, nếm thử tay nghề của ta đi. Dương ba thước đem nướng đến ngoại tiêu lý nộn mùi thịt bốn phía lộc chân đưa tới. Trần Tông không cấm kinh ngạc, phía trước nửa tháng Dương ba thước chính là liền một câu cũng chưa từng cùng chính mình nói qua. Hoàn toàn là cùng Long Thiết Long Cương hai người ôm thành một đoàn đem chính mình cô lập bên ngoài. Vì sao qua đi nửa tháng thời gian, lại bỗng nhiên có loại này chuyển biến. Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy quay nhanh, yên tâm, Trần Phó Thống lĩnh, nướng Lộc Chân không có độc. Dương Ba Thước cười nói, Trần Tông một bên tự hỏi một bên duỗi tay tiếp nhận Dương Ba Thước nướng Lộc Chân. Khóe mắt cũng liếc Long Thiết cùng Long Cương hai huynh đệ liếc mắt một cái. Phát hiện bọn họ ánh mắt cũng nhìn lại đây, tựa hồ ở quan sát Trần Tông phản ứng, này ba người trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Trần Tông không biết, nhưng loại này chuyển biến quá mức đột nhiên, muốn nói không có miêu nị là không có khả năng. Một bên tự hỏi, Trần Tông một bên tiếp nhận nướng Lộc Chân, quả nhiên rất thơm. Xem Trần Tông tiếp nhận nướng Lộc Chân, Dương Ba Thước mang theo mỉm cười xoay người đi trở về chỗ cũ. Ánh mắt cùng Long Thiết cùng Long Cương hai người đan xen mà qua. Trong đó sở ẩn chứa ý tứ, cũng chỉ có chính bọn họ mới có thể đủ rõ ràng. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc vì sao như thế, nhưng không thể không nói, Dương Ba Thước thịt nướng kỹ thuật thực không tồi, so với chính mình còn muốn cao minh rất nhiều. Chương 551, ngàn dặm truy hung, trăng sáng sao thưa, yên tĩnh an tường, lửa trại hừng hực thiêu đốt, ánh lửa chiếu rọi vài trăm thước, sáng trưng một mảnh, tam hoàng tử hùng tài vĩ lược, trong ngực đều có Khâu Hác, cho là thái tử tốt nhất người được chọn. Dương Ba Thước mở miệng nói, gương mặt ở ánh lửa chiếu rọi dưới, đen tối minh diệt, tam hoàng tử không chỉ có thiên phú hơn người, kiến thức mới có thể càng là thường nhân không thể cập, càng có hùng tâm tráng trí, nếu ngày sau trở thành hoàng triều đế hoàng, định có thể làm hoàng triều trở nên càng cường đại hơn. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể đủ đem liền nhau hai vực đều công chiếm xuống dưới, trở thành chúng ta Long Đồ hoàng triều thổ địa. Long Cương cũng nói, Trần Phó Thống lĩnh, tam hoàng tử là một cái minh chủ. Long Thiết tựa hồ làm tổng kết, dường như đối Trần Tông nói, trước nửa tháng này ba người đem Trần Tông cô lập, lúc sau một sửa phía trước làm vẻ ta đây. Từ Dương Ba Thước chủ động đưa nướng Lộc Chân bắt đầu, ba người thường thường hội chủ động tới tiếp xúc Trần Tông, cùng Trần Tông tùy ý nói chuyện với nhau, chậm rãi liền đàm luận khởi tam hoàng tử như thế nào như thế nào. Nói ngắn lại, chính là tận khả năng nói tam hoàng tử lời hay. Dần dần Trần Tông cũng sáng tỏ, chỉ sợ đây là tam hoàng tử sở bày mưu đặt kế. Đầu tiên là nhằm vào chính mình, đem chính mình cô lập, nhưng mà lại chủ động tiếp cận chính mình, làm chính mình sinh ra thụ sủng nhược kinh cảm giác, đều là kịch bản, thực đáng tiếc, mặc kệ là bị cô lập cũng hào, vẫn là bị chủ động tiếp cận cũng thế, Trần Tông đều không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Như kia cành liễu, phong tới lay động, phong đi yên tĩnh, không chịu ngoại giới sở thay đổi, Trần Tông này phân tư thái, tức khắc làm Long Thiết ba người tức giận dị thường rồi lại không thể nề hà. Không sai, bọn họ thật là được đến tam hoàng tử bày mưu đặt kế. Tam hoàng tử phía trước là muốn diệt trừ Trần Tông, mặt sau ý tưởng thay đổi, cho rằng thu phục Trần Tông so diệt trừ hắn càng tốt. Bởi vì Trần Tông thiên phú đích xác thực kinh người, nếu có thể tiệt tình chân ý thần phục với chính mình nói, sẽ là một cái thực không tồi trợ lực. Còn nữa, Trần Tông nếu là thần phục với chính mình, cũng sẽ ở nhất định trình độ thượng đả kích đến cửu hoàng tử. Nguyên nhân chính là vì như thế, tam hoàng tử mới có thể âm thầm phát lực, vận dụng không ít quan hệ, cuối cùng làm hoàng đế hạ đạt thánh chỉ, đem Trần Tông phong làm Long Nha Vệ phó thống lĩnh. Ở tam hoàng tử xem ra, phong Trần Tông vì Long Nha Vệ phó thống lĩnh chính là cấp Trần Tông thiên đại chỗ tốt, tự nhiên không thể như vậy dễ dàng, bằng không sẽ không quý trọng. Tương phản, còn nếu muốn tấn biện pháp ở nhất định trong phạm vi đả kích Trần Tông, mà đi Trần Tông củ ấu, làm hắn càng dễ dàng thu phục. Nói ngắn lại, hiện giờ đã phát sinh hết thảy sự tình đều là tam hoàng tử vì đem Trần Tông hoàn toàn thu phục nỗ lực. Không thể không nói, tam hoàng tử hao tổn tâm huyết, đáng tiếc đến nay hiệu quả tựa hồ không rõ ràng. Đương nhiên, tam hoàng tử cũng phân phó qua, nếu xác thật vô pháp thuyết phục Trần Tông nói, như vậy liền phải tìm cơ hội đem Trần Tông diệt trừ. Đây cũng là muốn Trần Tông ra tới chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân. Ở rời xa hoàng thành địa phương đem chi diệt trừ, luôn là tương đối bí ẩn. Chớp mắt, phần sau nguyệt đi qua, ba người luân phiên nói tam hoàng tử đủ loại hào, đáng tiếc Trần Tông không dao động, mà mục đích địa cũng tới, cùng Long Đồ vực Tây Bộ liền nhau vực, kỳ danh vì lên trời vực, đặt tên vì một bước lên trời chi ý. Đồn đãi ở cổ xưa thời điểm, này vực trung đã từng xuất hiện quá một vị cái đại thiên kiêu. Ở ngắn ngủn thời gian từ một người bình thường trở thành siêu phàm cảnh cường giả, như diều gặp gió, thành tựu thiên huyền cảnh võ đế chi vị, có thể nói một bước lên trời điển phạm. Long Đồ vực cùng lên trời vực liền nhau nơi, chúc có một thành, kỳ danh vì Đăng Long thành, không chịu Long Đồ vực quản hạt, cũng không chịu lên trời vực quản hạt. Trên thực tế ở thật lâu phía trước, hai vực đã từng vì tranh đoạt Đăng Long thành chủ quyền mà bùng nổ quá vài lần chiến tranh. Tử thương thảm trọng, Đăng Long thành cũng bị nhiều lần đánh vỡ, lần lượt trùng kiến, sau lại hai vực liền thương nghị ra một cái biện pháp tới. Chính là từng người trưởng quản một đoạn thời gian, lấy thập niên vi kỳ hạn, đến nỗi ai trước trưởng quản, lại là trải qua một phen tranh đấu lúc sau mới sáng tỏ. Từ nay về sau rằng co thượng trăm năm thời gian, nhưng mỗi một lần muốn đến phiên mặt khác vực trưởng quản khi, đều sẽ nhân cơ hội cướp đoạt một phen, tận khả năng đào rỗng Đăng Long thành nội tình, làm tiếp nhận trưởng quản mặt khác vực khó có thể được đến cái gì chỗ tốt. Cứ thế mãi đối Đăng Long thành chỗ tốt rất lớn, quả thực muốn đưa mệnh, cũng khiến cho hai vực rất nhiều người bất mãn, không thể tránh khỏi lại lần nữa bùng nổ xung đột. Cuối cùng, hai vực trải qua nhiều lần hiệp thương sau đến ra nhất trí kết luận, làm Đăng Long Thành biến thành một chỗ độc lập với hai vực ở ngoài thành thị, cũng là làm liên thông hai vực nhịp cầu. Bên ngoài thượng, Đăng Long Thành đích xác không hề thuộc về hai vực trưởng quản, cũng có quy định hai vực thế lực không được trực tiếp tiến vào chiếm giữ. Nhưng Đăng Long Thành nội các thế lực lại đều cùng hai vực thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đăng Long Thành thoạt nhìn rất lớn, nhưng tương đối tân, bởi vì trải qua nhiều lần chiến tranh tàn phá mà trùng kiến quan hệ. Đăng Long Thành cửa thành có 4 cái chân võ cảnh thủ vệ. Bất luận cái gì muốn vào ra người đều cần thiết giao nộp tương ứng phí dụng. Giao nộp phí dụng nhiều ít cùng cá nhân tu vi có quan hệ. Nói ngắn gọn, khí huyết cảnh giao nộp phí dụng so thấp, luyện kính cảnh nhiều một ít, chân võ cảnh lại muốn nhiều một ít, bất quá đối đại đa số võ giả mà nói, như vậy phí dụng đều không tính cái gì, chẳng qua giao nộp một lần phí dụng, chỉ có thể liên tục một tháng thời gian, một tháng sau muốn lại ra vào Đăng Long Thành nhất định phải lại lần nữa giao nộp phí dụng. Trần Tông bốn người đều giao nộp nhất định phí dụng lúc sau. Mỗi người đều được đến một khối mộc bài thượng có độc đáo hơi thở dao động, bắt trước không được, liên tục thời gian vừa lúc vì một tháng, trong lúc nếu mộc bài thất lạc, kia không có biện pháp, đây là không ký danh, muốn lại ra vào Đăng Long Thành chỉ có thể bổ làm. Đương nhiên, nếu là siêu phàm cảnh cường giả nói, không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng là có thể tùy ý ra vào Đăng Long Thành. Đây là thuộc về cường giả đặc quyền, Trần Tông bốn người vẫn chưa mặc Long Nha Vệ Võ Huân Bào này loại tượng trưng thân phận đồ vật, không dễ dàng bị phân biệt ra tới. Tuy là như thế, khi bọn hắn bốn người bước vào Đăng Long Thành sau không lâu, đã bị người âm thầm theo dõi. Đăng Long Thành nội thế lực rắc rối phức tạp, tai mắt đông đảo, Trần Phó thống lĩnh, theo ta thấy không bằng chúng ta trước tìm một chỗ khách điếm tạm thời trụ hạ, lại truy tra hung phạm. Long Thiết nhìn như trưng cầu Trần Tông ý kiến, nhưng ngữ khí thập phần kiên quyết, đã làm ra quyết định ý tứ, hơn nữa thẳng hướng một gian tửu lầu bước đi đi. Đối này, Trần Tông không sao cả, tin tức không bình đẳng, làm Trần Tông có chút ở vào bị động, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Kia mấy người đã trụ vào Trường Thiên tửu lầu, làm tốt hết thảy chuẩn bị, tối nay giờ tí động thủ. Trong phòng, bốn người vây quanh cái bàn mà ngồi, trên bàn phóng hương khí bốn phía ngon miệng thức ăn, còn có một cái bình lớn rượu ngon, còn có bốn cái cổ xưa chén đặt ở bốn người trước mặt. Trong chén đảo mãn màu hổ phách rượu ngon, tràn ngập ra say lòng người thanh hương. Trần Phó thống lĩnh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tam hoàng tử cầu tài như khát, mà Trần Phó thống lĩnh ngươi thật sự có chỗ hơn người. Nếu nguyện ý phụ tá tam hoàng tử cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi với ngươi. Long Thiết mở miệng, nói thẳng nói, cùng phía trước quanh co lòng vòng bất đồng, rốt cuộc thời gian đã qua đi một tháng lâu, cũng tới mục đích địa Đăng Long Thành, là nên có một cái quyết đoán lúc. Long Cương cùng Dương Ba Thước hai người cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Tông, chờ đợi Trần Tông đáp lại. Cửu hoàng tử đãi ta như huynh đệ, Trần Tông thập phần ngắn gọn trả lời nói, một câu liền để lộ ra Trần Tông ý tứ, cự tuyệt tam hoàng tử mời chào. Từ tam hoàng tử ra tay đối phó Trần Tông bắt đầu, liền chú định Trần Tông không có khả năng phụ tá tam hoàng tử. Huống chi tam hoàng tử người này tâm tính âm ngoan, thật phi minh quân, liền tính là thật sự phụ tá với hắn, đãi ngày sau có thành tựu sau, chỉ sợ sẽ bị tá ma giết lừa. Trần Tông, không cần không biết điều. Long Cương giận dữ, hung hăng một trường chụp ở trên mặt bàn, rượu đồ ăn canh văng khắp nơi. Dương Ba Thước cũng là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Tông. Nếu có thể khuyên phục Trần Tông, như vậy bọn họ ba cái đều sẽ được đến tam hoàng tử khen thưởng. Này cùng tự thân ích lợi cùng một nhịp thở. Hảo, ai có chí nấy, cưỡng cầu không được. Long Thiết lại mở miệng, áp xuống Long Cương tức giận, đáy mắt hiện lên một tia bất mãn, chợt đối Trần Tông nói, nếu Trần Phó thống lĩnh có tính toán của chính mình, ta cũng vô pháp can thiệp. Chỉ là, ngày sau cũng không nên hối hận mới là. Trần Tông nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười, đứng dậy, đi hướng cửa phòng, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, chí bất đồng đạo bất hợp, uống cái gì rượu cũng sẽ không có tư vị. Mắt thấy Trần Tông đi ra ngoài cửa, cũng đem cửa phòng mang lên, ba người sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, quá cuồng vọng. Long Cương căm giận không xóa, đại đội trưởng, tiếp theo đâu? Dương Ba Thước lại là nhìn về phía Long Thiết, mở miệng dò hỏi, một khi đã như vậy không biết điều, vậy dựa theo nguyên kế hoạch tới tiến hành. Long Thiết chém đinh chặt sắt nói, tại đây Đăng Long Thành, Long Đồ Hoàng thất ảnh hưởng đến đã suy yếu đến trình độ nhất định. Cho dù là được xưng giám sát toàn bộ vực Long Tình vệ ở chỗ này giám sát lực độ cũng nghiêm trọng, đã chịu ảnh hưởng. Đêm khuya, Trần Tông tu luyện xong sau, chuẩn bị hào hào nghỉ ngơi một phen, bổ một bổ này một tháng qua đều không có nghỉ ngơi chỗ trống. Tu luyện thường thường chú ý căng giãn vừa phải, thích hợp nghỉ ngơi, có thể làm toàn thân tâm đều thả lỏng lại, càng có ích với sau này tu luyện. Đêm khuya tĩnh lặng, Đăng Long Thành phảng phất cũng lâm vào ngủ say giống nhau. Ai, là ngươi, hại chết Lâm Phó thống lĩnh, cũng dám một mình tiến đến, tự tìm tử lộ. Bỗng nhiên, hét to thanh từ cách vách truyền đến, đó là Dương Ba Thước phòng. Trần Tông nháy mắt đứng dậy, kiếm quang phá không, trực tiếp bổ ra phòng vách tường, nhảy vào Dương Ba Thước trong phòng, Dương Ba Thước thanh âm Trần Tông nghe được thực rõ ràng. Lời nói nội dung cũng nghe đến rành mạch, là giết hại Lâm phó thống lĩnh hung phạm đột kích, chuyến này Trần Tông nhiệm vụ chính là trảo lấy hoặc là giết chết kia hung phạm. Nếu hung phạm chủ động xuất hiện, liền không thể buông tha. Cùng lúc đó, Long Thiết cùng Long Cương cũng trước sau phá vỡ vách tường, nhảy vào Dương Ba Thước trong phòng, chỉ thấy Dương Ba Thước đang cùng một cái thân hình thấp bé hắc y nhân kịch liệt chiến đấu. Chiêu chiêu chí mạnh, sắc bén ánh đao trải rộng bốn phía, hết thảy gia cụ đều ở hai người công kích dưới rách nát, hóa thành bột. Trần Tông liếc mắt một cái phân rõ chiến cuộc, song kiếm phá không sát hướng hắc y nhân, không lưu tình chút nào. Long Cương cũng rút ra trường đao, một đao sắc bén, mang theo tuyệt sát chi ý sát hướng kia hắc y nhân. Hắc y nhân thân hình lại vô cùng linh hoạt, dễ dàng tránh đi Trần Tông song kiếm cùng Long Cương trường đao sau. Trong tay đoản nhận hung hăng hoa hướng Dương Ba Thước, sắc bén hắc quang mơ hồ không chừng, như quỷ mị trên dưới di động, làm Dương Ba Thước trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt. Chỉ có thể đem hết toàn lực múa may trường đao bày ra thật mạnh phòng ngự. Không ngờ kia đoản nhận lại bỗng nhiên một quải cong, không hề dấu hiệu sát hướng Trần Tông. Trần Tông cảm giác thập phần nhạy bén, lập tức làm ra phản ứng, cao siêu kiếm pháp cảnh giới dưới tỏa định ô quang quỹ đạo. Song kiếm phá không sát ra, nhất kiếm chống đỡ ô quang, nhất kiếm thứ hướng hắc y nhân trái tim. Chương 552, ngục khóa chân long, kiếm quang là thâm thúy màu xanh biển, giống như tinh ngân xẹt qua trời cao, ám sát tới. Đột nhiên, Trần Tông cảm nhận được hắc y nhân giết tới một kích lực lượng tăng vọt. Khoảnh khắc tăng lên gấp 2 trở lên, kiếm quang dễ dàng sụp đổ, không lưu tình chút nào thứ hướng trái tim bộ vị. Còn chưa đâm trúng, Trần Tông liền có loại trái tim bị đâm thủng cảm giác đau đớn. Cao siêu kiếm pháp cảnh giới cùng linh hoạt đến cực điểm thân thể lệnh Trần Tông càng mau làm ra phản ứng, trường kiếm một quyển xoay tròn run lên, lực đạo ở ngay lập tức hay thay đổi, với nháy mắt tầng tầng suy yếu hắc y nhân kia một kích cường hoành lực lượng, cũng đem chi dẫn đường chết đi. Mặt khác nhất kiếm càng nhanh chóng, giống như sét đánh phá không giống nhau, hung hăng thứ hướng hắc y nhân yết hầu. Trần Tông biến hóa cực nhanh, phản ứng chi linh hoạt, hoàn toàn ra ngoài hắc y nhân dự kiến, có thể từ hắn đôi mắt giữa nhìn đến một tia ngạc nhiên. Nhưng hắc y nhân chiến lực cao siêu, toàn lực mà làm dưới, Trần Tông cũng không thể không tập trung toàn bộ tâm thần tới ứng đối. Dị biến đột nhiên sinh ra, nguyên bản một đao bổ về phía hắc y nhân Dương Ba Thước cùng Long Cương, trường đao lại bỗng nhiên chém về phía Trần Tông, khí thế thảm thiết như sa trường tàn sát. Kế Dương Ba Thước cùng Long Cương lúc sau, Long Thiết cũng là một đao bổ ra, đem Trần Tông hết thảy né tránh lui về phía sau hoàn toàn khóa chết. Khoảnh khắc chi gian, Trần Tông liền gặp phải tứ phía công kích, hơn nữa trong đó ba đạo công kích là như vậy ngoài dự đoán. Đem hết toàn lực vặn vẹo thân hình dịch chuyển bước chân, thứ hướng hắc y nhân nhất kiếm cũng thuận thế một hoành, phân hóa vì lưỡng đạo kiếm quang, sát hướng Dương Ba Thước cùng Long Cương hai người, phát sau mà đến trước, ở hai người trường đao bổ trúng Trần Tông phía trước, hai người cũng đã phân biệt đánh trúng bọn họ, phá vỡ hộ thể chân lực, phá vỡ ngụy linh khí nội giáp phòng hộ, xỏ xuyên qua bả vai, đâm thủng xương quai xanh. Hắc y nhân cũng đồng thời ra tay, miệng khẽ nhếch, hưu một tiếng, lệnh người sờn tóc gáy rất nhỏ tiếng vang lên. Trần Tông sắc bén hai tròng mắt mơ hồ nhìn đến một mạt như sợi tóc hắc mang phá vỡ bắn chết tới, phần đầu hơi chút ngửa ra sau, liên quan thân hình vặn vẹo bước chân dịch chuyển, hắc mang từ bên tai bắn ra kỳ mau vô cùng. Long Thiết một đao lại cũng đồng thời giết tới, như giòi trong xương, không thể né tránh, công pháp thôi phát, khí huyết trào dâng, kim ngọc không phá thể hạ, bạch kim sắc quang mang tràn ngập khai đi, tam giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng cũng tùy theo kích phát mà ra, lại hình thành một tầng phòng hộ. Mà Long Thiết bổ ra một đao đồng thời, mặt khác một tay không biết khi nào nhéo một cây như sợi tóc màu đen tế châm, châm chọc phóng xuất ra lệnh người sờn tóc gáy hồng mang, bấm tay bắn ra, màu đen tế châm vô thanh vô tức phá không bắn ra. Tuy là Trần Tông phản ứng nhanh chóng viễn siêu cùng đẳng cấp chiến lược võ giả, đối mặt như thế đột nhiên tập kích cùng như thế có kế hoạch công kích, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi, bị Long Thiết trong tay màu đen tế châm đánh trúng, kia màu đen tế châm làm lơ Trần Tông hết thảy phòng hộ, phảng phất mỏng giấy giống nhau đâm thủng, trực tiếp đâm vào Trần Tông phần lưng. Trần Tông chỉ cảm thấy phần lưng hơi hơi tê dần, thật giống như vẫn là người thường khi bị muỗi đinh đến bị con kiến cắn được giống nhau. Chợt một trận mãnh liệt tê dại từ đau đớn chỗ chậm rãi tràn ngập khai đi. Long Thiết một đao nơi tay, đao đao chém thẳng vào, như tia chớp lôi đình hung mãnh bá đạo. Cứ việc không có toàn lực ra tay, nhưng chiến lực chênh lệch dưới, Trần Tông đem hết toàn lực lại cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Còn muốn một bên chú ý hắc y nhân tập sát, bất chi bất giác chung, sau lưng tê dại khuếch tán đến càng thêm nhanh chóng. Trần Tông hoảng sợ phát hiện, một thân thuần dương khí huyết cùng một thân tinh thuần tung hoành đại chân lực trực tiếp đã chịu ảnh hưởng, vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm, lực lượng cũng chậm rãi tán loạn. Long Thiết một đao phách đến, không thể né tránh, Trần Tông bị đánh bay ngã xuống đất, trong lúc nhất thời khó có thể đứng dậy. Muốn trách, chỉ có thể trách người chính mình quá không biết điều. Long Thiết đi đến Trần Tông trước mặt, cầm trong tay trường đao, trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo ngữ, khí hờ hững, cơ hội, đã cho ngươi rất nhiều lần, sẽ có như vậy hậu quả, là ngươi gieo gió gặt bão. Tê Dại đã dũng biến toàn thân, Trần Tông phát hiện chính mình không chỉ có lực lượng tan rã vô pháp ngưng tụ, thậm chí liên thủ chân đều không thể khống chế, liền nói chuyện đều trở nên vô cùng khó khăn. Dương Ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ước cùng Long Cương một tay che lại miệng vết thương đi tới. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm ngoan, hung hăng đá Trần Tông một chân, đem Trần Tông đá đến bay lên, chỉ là Tê Dại dưới, Trần Tông hoàn toàn không có cảm giác, hai người đã chịu kiếm thương thực rõ ràng, càng có tàn lưu kiếm khí tàn sát bừa bãi, không có 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng khó có thể khôi phục. Bởi vậy đối Trần Tông hận ý 10 phần, hảo, đem hắn mang đi, Hắc Y Nhân dùng tiêm tế thanh âm nói, đáy mắt có vài phần không kiên nhẫn, Long Thiết thu đao vào vỏ, một tay bắt lấy Trần Tông bả vai, đem hắn cả người đều khấu lên. Thả người nhảy, nhanh chóng rời đi Tửu Lâu. Hắc Y Nhân cùng bị thương Dương Ba Thước cùng với Long Cương hai người cũng nhanh chóng đuổi kịp. Quỷ dị chính là, nơi này chiến đấu thanh thế như thế đại, Tửu Lâu lại không có nửa cái người tiến đến xem. Hôn hôn trầm trầm, Trần Tông dần dần tỉnh lại, trước mắt có chút mơ hồ, tựa hồ có ánh lửa chiếu rọi, chậu than thượng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa trở nên rõ ràng. Trần Tông cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, mới vừa rồi cảm giác được thân thể của mình nặng nề, tứ chi trầm trọng vô lực, giống như bị ngàn vạn cân trọng vật đè nặng, có chút gian nan rời đi phần đầu tiên là đảo qua thân thể của mình, vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì trói buộc, cái loại này trầm trọng vô lực là từ trong cơ thể phát ra tới. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông liền phát hiện chính mình một thân thuần dương khí huyết phảng phất nước lặng giống nhau, một thân tinh thuần tung hoành đại chân lực cũng giống nhau như thế. Yên lặng bất động, toàn thân trên dưới duy nhất không chịu ảnh hưởng cũng chỉ có lực lượng tinh thần. Nhưng lực lượng tinh thần quá mức hư vô mờ mịt, Trần Tông cũng không có thật tốt ứng dụng phương thức. Ngẩng đầu đảo qua, ánh lửa chiếu rọi xuống than trì sắc vách tường, thoạt nhìn thập phần cứng rắn dày nặng, còn có cánh tay phẩm chất thần thiết đúc thành cửa lao. Nếu Trần Tông lực lượng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng thật ra có thể đem chi phá vỡ, đáng tiếc ở hiện giờ trạng thái hạ, liền động nhất động đều thực khó khăn, càng đừng nói mặt khác, lực lượng tinh thần không có đã chịu ảnh hưởng. Trần Tông tư duy nhanh chóng chuyển động, đem tiền căn hậu quả trải vuốt lại, làm chính mình bị sách phong vì Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng Tam hoàng tử phân không ra quan hệ. Mà ngàn dặm truy hung cũng ở bọn họ dự mưu bên trong. Liền tính Trần Tông không tiếp thu, bọn họ cũng sẽ có mặt khác thủ đoạn tới làm Trần Tông tiếp thu. Ven đường bên trong, Long Thiết ba người đầu tiên là cô lập Trần Tông, chính là muốn từ khí thế để bụng lý thượng chèn ép Trần Tông. Lúc sau lại chủ động tiếp xúc Trần Tông, chính là muốn xây dựng một loại làm Trần Tông thụ sủng nhược kinh cảm giác. Càng phương tiện mặt sau hành động, đáng tiếc chính là, bọn họ hết thảy hành động, Trần Tông đều thờ ơ, cho dù là bọn họ chủ động kỳ hào, Trần Tông cũng không có bất luận cái gì kinh hỉ cảm giác. Tùy ý ba người như thế nào nói Tam hoàng tử hào, Trần Tông cũng không dao động, mà cuối cùng thông điệp, không thể nghi ngờ chính là vào thành lúc sau ở Tửu Lâu nội uống rượu. Long Thiết trực tiếp nói ra, muốn Trần Tông cấp một cái chính diện trả lời. Trần Tông trả lời, tự nhiên không phải Long Thiết đám người sở muốn, đêm khuya, Dương Ba Thước đã chịu tập kích. Mục đích chính là vì hấp dẫn Trần Tông qua đi, mà kia Hắc Y Nhân ngay từ đầu ẩn tàng rồi thực lực. Này ẩn nấp thủ đoạn chi cao minh, Trần Tông lập tức cũng không có cảm thấy, cùng Trần Tông giao thủ phía sau mới đột nhiên bộc phát ra chân chính thực lực. Muốn đánh Trần Tông một cái trở tay không kịp, mà Long Cương cùng Dương Ba Thước hai người cũng nhân cơ hội này tập kích. Bởi vì, bọn họ bản thân cùng kia Hắc Y Nhân chính là một đám. Chỉ là không có dự đoán được, Trần Tông phản ứng tốc độ thế nhưng sẽ như vậy mau. Mau đến không chỉ có thể chống đỡ Hắc Y Nhân bùng nổ thực lực sau công kích, càng có thể đem đánh lén Dương Ba Thước cùng Long Cương hai người đánh cho bị thương. Chỉ là, Long Thiết trung quy là thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh, cùng Trần Tông chiến lược có cũng đủ chênh lệch, chẳng sợ không có vận dụng toàn lực, cũng không phải Trần Tông có thể chống đỡ, huống chi vẫn là ở đánh lén dưới tình huống, mà kia màu đen như sợi tóc châm càng là một loại đặc chế phá cương châm, chuyên môn dùng để bài trừ hộ thể lực lượng bảo vật. Châm chọc càng là bôi một loại cương cường dược vật, có thể làm người thân thể tê dại, làm lực lượng tan rã, càng là vận dụng lực lượng, cương cường dược vật khởi hiệu liền càng nhanh. Theo lý thuyết, Long Thiết trực tiếp ra tay, Trần Tông liền không phải đối thủ của hắn, nhưng không có làm như vậy, ngược lại đại phí chắc trở bố cục tới đối phó Trần Tông. Nói đến cùng vẫn là lo lắng Trần Tông có cái gì át chủ bài tới ứng phó Long Thiết. Lần này hành động không dung có nửa phần ngoài ý muốn. Vạn nhất bị Trần Tông đào tẩu nói, hậu quả khó liệu, trên thực tế bọn họ bố cục cũng có hiệu lực, đem Trần Tông cấp bắt xuống dưới. Đến nỗi Trần Tông hay không thật sự có cái gì át chủ bài, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, bất quá Trần Tông tinh ngân song kiếm cùng giới tử túi cùng với trên người tam giai ngụy linh khí, nội giáp đều bị thu đi, nhưng thật ra kia hư di giới không chút nào thu hút, vẫn như cũ lưu tại ngón tay thượng, không thể không nói, vì đối phó Trần Tông, tam hoàng tử đám người có thể nói là hao tổn tâm huyết a. ở Hoàng Thành trong vòng, không có cơ hội đối phó Trần Tông, chỉ có đem Trần Tông dẫn ra Hoàng Thành, tốt nhất là rời xa Hoàng Thành, như vậy muốn như thế nào mới có thể làm Trần Tông rời xa Hoàng Thành đâu? Rất khó, mặt khác một phương diện Tam Hoàng Tử cũng là muốn thu phục Trần Tông vì mình dùng. Hai bên mặt kết hợp dưới, liền nghĩ ra làm Trần Tông đảm nhiệm Long Nha Vệ Phó Thống lĩnh chi chức kế hoạch tới. Lại đến một cái ngàn dặm truy hung nhiệm vụ, làm Trần Tông đi vào này Long Tình Vệ giám sát lực độ thực nhược đăng Long Thành nội. Càng phương tiện hành sự, nếu Trần Tông nguyện ý thần phục với Tam Hoàng Tử, như vậy nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, giai đại vui mừng, nếu không muốn, nơi này cũng càng tốt đem Trần Tông giải quyết, gạt bỏ Cửu Hoàng Tử hữu lực cánh tay. Một công đôi việc, ý niệm chuyển động chi gian, Trần Tông thực mau liền đem tiền căn hậu quả trải vuốt lại. Việc đã đến nước này, chính mình hiện tại trở thành tù nhân, mấu chốt chính là nghĩ cách trước khôi phục lực lượng, lại tìm cơ hội thoát đi nơi này. Một niệm cập này, Trần Tông đầu tiên là nhìn ngoài cửa, không có người trông coi, đến nỗi âm thầm hay không có người nhìn chằm chằm, Trần Tông vẫn chưa phát hiện, lấy chính mình cường đại lực lượng tinh thần đều không có phát hiện. Hẳn là không có người giám thị chính mình, gian nan di động thân mình, ngồi xếp bằng ngồi xong, Trần Tông vận chuyển khởi tung hoành đại chân lực công pháp, tính toán thúc dục như nước lặng lực lượng, khôi phục tự thân thực lực, nhưng bất luận như thế nào thúc dục, tung hoành đại chân lực liền tựa như nước lặng giống nhau, chút nào không thể động đậy. Trần Tông tính tình ngoan cường, càng có kiên trì, không ngừng nỗ lực, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, mặc cho Trần Tông như thế nào nỗ lực, một thân tung hoành đại chân lực chính là không thể động đậy, mà một thân thuần dương khí huyết cũng là như thế. Ha ha ha ha, ngưng thật độc tuy rằng không phải cái gì chí mạng độc dược, lại có thể đọng lại một thân lực lượng, không thể động đậy, mặc cho ngươi như thế nào nỗ lực cũng đều là uổng phí công phu. Trừ phi có thể được đến giải dược, bằng không mấy tháng thời gian nội, lực lượng của ngươi mơ tưởng khôi phục nửa phần. Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một người, đúng là kia Hắc Y Nhân, đối mặt một tia âm ngoan ý cười, dùng tiêm tế thanh âm nói, Trần Tông cũng đình chỉ tu luyện nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại không có đáp lại, thứ nhất không nghĩ đáp lại, thứ hai cũng không có gì sức lực đáp lại. Chương 553 tầng tâm ý thể. Hắc Y Nhân đã đến, theo sau chính là Long Thiết cũng xuất hiện, mở ra cửa lao đi đến, hai người một tả một hữu đứng ở Trần Tông trước mặt. Trên cao nhìn xuống ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, mang theo một tia trào phúng, Trần Phó Thống lĩnh, này tư vị, không dễ chịu đi, Long Thiết trên mặt treo lên một mặt quái dị cười, dùng mang theo trào phúng ngữ khí nói, Trần Tông lại cũng không thèm nhìn tới Long Thiết liếc mắt một cái. Nhắm mắt dưỡng thần, mới vừa rồi thúc dục tung hoành đại chân lực, hao phí không ít lực lượng. Có chút mỏi mệt, nói thật, người có thể lựa chọn một cái hoạn lộ thanh thang, lại cố tình muốn đi lên như vậy một cái hẹp hòi con đường. Long Thiết không phải không có tiếc hận nói, bất quá không quan hệ, người còn có cơ hội. Nghe vậy Trần Tông trong lòng vừa động, đối phương trong lời nói ý tứ, tựa hồ còn có mặt khác biến cố hoặc là chuyển cơ. Chỉ là đối chính mình vẫn như cũ bất lợi, nhưng ít ra có thể bảo đảm sau này một đoạn thời gian nội. Chính mình sinh mệnh sẽ không đã chịu uy hát Yota, người còn có nửa tháng thời gian, này nửa tháng hảo hảo ngẫm lại, nghĩ kỹ. Không cần lại làm ra ngu xuẩn lựa chọn, Long Thiết lại lần nữa nói, thấy Trần Tông không có trả lời, liền xoay người hướng nhà tù ngoại đi đến, Lâm Phó Thống lĩnh là chết như thế nào? Trần Tông mở miệng hỏi, đây là chính mình còn không có nghĩ thông suốt một chút. Kia tên ngu xuẩn cùng ngươi giống nhau, đáng tiếc Tam Hoàng Tử điện hạ nhưng không có kiên nhẫn. Long Thiết cười hắc hắc, cùng kia Hắc Y Nhân rời đi, nhà tù môn lại lần nữa bị đóng lại, còn dùng thật lớn xiềng xích khóa chết. Trần Tông lập tức sáng tỏ, Lâm Phó Thống lĩnh sẽ chết cũng là vì không muốn đầu nhập vào Tam Hoàng Tử, lúc sau bị an bài cái gọi là truy kích hung phạm nhiệm vụ, kết quả bị người nội ứng ngoại hợp bắt diệt trừ. Có lẽ Lâm Phó Thống lĩnh không có Trần Tông như vậy thiên phú cùng tiềm lực, diệt trừ cũng liền diệt trừ, đến nỗi Trần Tông, Tam Hoàng Tử càng coi trọng hắn thiên phú cùng tiềm lực, vì vậy còn có mạng sống cơ hội. Nửa tháng thời gian nội, ta cần thiết muốn khôi phục một thân lực lượng, không thể làm người cảm thấy mới vừa rồi có thể nhất cử hiệu quả. Trần Tông ám đạo, chỉ là liền tính là thực lực của chính mình hoàn toàn khôi phục, chung quy cũng là không địch lại ngụy siêu phàm cảnh, nói không chừng phải vận dụng Hồng Lôi kiếm. Trần Tông ám đạo, cùng tự thân tánh mạng cùng tiền đồ so sánh với, Hồng Lôi kiếm tuy rằng giá trị kinh người, nhưng nên dùng vẫn là phải dùng. Lại lần nữa ngồi xong, lại lần nữa thúc dục tung hoành công, nhưng mặc cho Trần Tông như thế nào nỗ lực, tung hoành đại chân lực chính là đọng lại bất động. Mày nhăn lại, Trần Tông không cấm suy tư lên. Lúc này có người đưa tới đồ ăn, còn tính không tồi. Trần Tông không có chơi tính tình không ăn, mà là đem đồ ăn đều ăn xong, bảo đảm chính mình có cũng đủ thể lực, tiếp theo tu luyện Huyền Ngọc Kim Cốt Công, nhưng một thân thuần dương khí huyết cũng đọng lại giống nhau. Không thể động đậy, có lẽ ta có thể nếm thử tu luyện tâm ý biến. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, này tựa hồ cũng là cuối cùng biện pháp, một tay nâng lên, phảng phất khởi động vòng trời, một tay rơi xuống, phảng phất ấn đại địa, người ở vào thiên địa chi gian, hóa thân vì nhịp cầu. Trần Tông lực lượng tinh thần không chịu chút nào ảnh hưởng. nháy mắt liền tiến vào tu luyện trạng thái, chỉ cảm thấy một tia lực lượng thần bí từ thiên địa chi gian tràn ngập mà ra. Rồi sau đó dũng mãnh vào trong cơ thể, ngưng thật độc tác dụng, chỉ là động lại trong cơ thể lực lượng, vô pháp ảnh hưởng đến ngoại giới lực lượng, mà tâm ý biến đệ nhất biến tu luyện chính là mượn dùng ngoại giới cũng chính là thiên địa bên trong. Một loại lực lượng tới mạch lạc tự thân, chẳng qua khi thiên địa thần bí lực lượng tiến vào trong cơ thể khi, Trần Tông liền cảm giác được một loại gian nan, phảng phất gặp vô hình lực cản dường như, sau ngày thường vận chuyển tốc độ càng thong thả gấp 10 lần không ngừng. Lại chậm, lại cũng hữu hiệu, Trần Tông liền tiếp tục kiên trì xuống dưới, một chút dẫn đường thiên địa bí lực ở trong cơ thể vận chuyển lên. Nơi đi qua, có thể cảm giác được thân thể trầm trọng tựa hồ một chút giảm bớt. Có hiệu quả, Trần Tông vội vàng càng tập trung tinh thần, lôi kéo thiên địa bí lực với trong cơ thể chậm rãi khuân vác lên. Một chút giảm bớt ngưng thật độc sở mang đến trầm trọng cảm giác vô lực. Sau ngày thường hao phí càng dài thời gian mới vừa rồi vận chuyển một vòng thiên, không có đình chỉ, tiếp tục vận chuyển đệ nhị chu thiên, chỉ là loại này vận chuyển khó khăn lớn hơn nữa, đối lực lượng tinh thần tiêu hao cũng càng nhiều. Vận chuyển năm chu thiên sau, Trần Tông cảm thấy có chút mỏi mệt, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Năm chu thiên xuống dưới, Trần Tông cũng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa, trầm trọng vô lực cảm giác yếu bớt không ít, thật là một môn hảo công pháp. Ám đạo một tiếng, lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông lại lần nữa tu luyện lên, mỗi khoảng cách một ngày sẽ có người đưa tới đồ ăn, bảo đảm Trần Tông sẽ không bị đói chết. Rốt cuộc một thân lực lượng bị đọng lại, khó có thể duy trì thân thể cơ năng, đưa tới đồ ăn đồng thời cũng tương đương là ở quan sát Trần Tông động tĩnh, phòng ngừa sinh biến, bởi vậy mỗi lần có người tiếp cận khi Trần Tông đều có điều cảm ứng, nhanh chóng đình chỉ tu luyện. Thời gian cực nhanh, Trần Tông vẫn luôn bị giam giữ ở lạnh băng nhà tù trong vòng, trừ bỏ bình thường bài tiết ở ngoài, cơ bản đều đãi tại chỗ, phàm là có người lại đây khi, liền sẽ làm ra một bộ hôn mê vô lực bộ dáng. Nhưng trên thực tế, theo tâm ý biến tu luyện, ngưng thật độc cũng bị một chút bài xích đến bên ngoài cơ thể, tự nhiên tiêu tán với vô hình, lực lượng dần dần khôi phục, nhưng Trần Tông thể chất đặc thù tính làm hắn một thân hơi thở dao động đều nội liễm. Chỉ cần bất động dùng tu vi lực lượng, liền sẽ không bị người cảm thấy ra tới. Dùng cơm xong thực sau, cảm thấy được giám thị người rời đi, Trần Tông liền lại lần nữa tu luyện khởi tâm ý biến tới. Thiên địa bí lực nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể, nhanh chóng khuân vác lên, đem tàn lưu ngưng thật độc lại một lần bài xích ra bên ngoài cơ thể. Đường sở hữu ngưng thật độc đều bị bài xích rớt sau, Trần Tông thuần dương khí huyết cùng tung hoành đại chân lực cũng hoàn toàn khôi phục sức sống. Này còn không ngừng, Trần Tông có thể cảm giác được tự thân lột xác, không ngừng hấp thu thiên địa bí lực, càng ngày càng nhiều dũng mãnh vào trong cơ thể, dung nhập thân thể mỗi một chỗ, không hề để sót, cả người từ trong ra ngoài, phảng phất ngâm ở ấm áp nước suối giữa, lại giống như về tới cơ thể mẹ trong vòng, quên hết tất cả, toàn thân mỗi một chỗ đều tràn đầy sức sống, giống như nước suối từ suối nguồn không ngừng dâng lên mà ra. Từ bản chất phát sinh lột xác, phía trước tu luyện, có thể nói là một loại tích tụ, vì chính là giờ này khắc này thay đổi, sở hữu thiên địa bí lực đều biến mất ở trong cơ thể. Bị dung hợp, lột xác cũng xong, một loại không cách nào hình dung thoải mái cảm đột nhiên sinh ra. Không chỉ có là thân thể thượng thoải mái, càng có tinh thần thượng thoải mái, tâm ý thể luyện thành sao, một ý niệm không khỏi xông ra, Trần Tông không khỏi cảm thấy vui sướng, lần này chúng ngưng thật độc bị bắt, cũng coi như là một loại cơ duyên, ngưng thật độc trở ngại dưới, lại làm chính mình trước tiên luyện thành tâm ý thể, cẩn thận cảm thụ, Trần Tông có thể cảm giác được tự thân biến hóa thực rõ ràng. Thân thể phảng phất thoát thai hoán cốt dường như trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Phảng phất đi trừ bỏ một ít cát bụi dường như, thừa dịp không người chú ý, Trần Tông hơi chút điều động một chút lực lượng, phát hiện lực lượng ngưng tụ tốc độ, thình lình so tu luyện tâm ý biến phía trước càng nhanh gấp đôi tả hữu. Đây là cái gì khái niệm? Cơ hồ là ý đến lực đến, mau đến không thể tưởng tượng, cái này làm cho Trần Tông ra tay càng nhanh chóng, phản ứng càng nhanh chóng, chiến lực cũng bởi vậy được đến rõ ràng tăng lên, nhưng không biết so với 6 sao như thế nào. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, không chỉ có là thân thể biến hóa, thế nhưng liên quan tinh thần cũng đã xảy ra biến hóa. Lực lượng tinh thần tổng sản lượng không có gia tăng cũng không có giảm bớt, lại tựa hồ càng thêm tinh thuần rất nhiều, ít nhất lại tinh thuần tam thành có thừa, cũng trở nên càng thêm viên dung. Yên lặng tính toán một chút, nếu hiện tại thi triển kiếm phong chi chân ý hoặc kiếm duệ chi chân ý nói, nhiều lắm liền tiêu hao 1/5 đều không đến lực lượng tinh thần, thậm chí đủ để thúc dục hai loại tiểu chân ý dung hợp, còn có không ít còn thừa. Này cũng coi như là Trần Tông át chủ bài chi nhất, còn có 10 ngày thời gian, Trần Tông ám đạo, nắm chặt thời gian giành giật từng giây tiếp tục tu luyện lên. 10 ngày thời gian, tung hoành đại chân lực khó có thể có cái gì tiến triển. Cho dù là tu vi tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, đối tự thân chiến lực cũng sẽ không có bao lớn trợ giúp, đến nỗi Huyền Ngọc Kim Cốt Công cũng là như thế. Bởi vậy này 10 ngày thời gian, Trần Tông tính toán đều dùng trong lòng ý biến tu luyện thượng. Nếu cũng đủ mau nói, có lẽ còn có thể đủ luyện thành tâm ý biến đệ nhị biến. Đến lúc đó một thân chiến lược có lẽ có thể tiến bộ vượt bậc đi. Cũng sẽ càng có nắm chắc thoát ly nơi đây. Một niệm tập này, Trần Tông liền lại lần nữa tu luyện lên. Chỉ là hiện tại tu luyện tư thế cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Tâm ý biến đệ nhất biến là dẫn động thiên địa bí lực tới rèn luyện tự thân. Luyện thành tâm ý thể. Bởi vậy yêu cầu hứng lấy thiên địa. Tu luyện tư thế đó là một tay ở thượng một tay tại hạ. Lấy này tới lôi kéo thiên địa bí lực. Tâm ý biến đệ nhị biến tu luyện tác bất đồng. Này biến đổi lại cùng thiên địa bí lực không quan hệ. Mà là đất tự thân thân thể chi lực cùng chân lực chỉnh hợp ngưng tụ lên. Trở thành một loại chịu chính mình khống chế càng cường đại hơn lực lượng. Vì vậy tu luyện khi một tay ở bên trong một tay bên ngoài, hơn nữa trong ngoài luân phiên, tượng trưng cho thân thể chi lực cùng trong cơ thể chân lực đan chéo chỉnh hợp. Thân thể chi lực cùng chân lực là hai loại bất đồng lực lượng. Luyện thể võ giả cùng luyện khí võ giả cũng thuộc về hai loại bất đồng hệ thống. Nhưng giờ này khắc này, tâm biến đệ nhị biến lại là đem này hai loại bất đồng hệ thống lực lượng chỉnh hợp nhau tới. Sự khả năng đủ chồng lên cùng thúc dục phóng thích. Hai loại bất đồng hệ thống lực lượng lại muốn kết hợp lên. Khó khăn rất lớn, ngay từ đầu tu luyện Trần Tông là có thể cảm giác được trong đó lực cản. Rất lớn lực cản, thời gian cực nhanh, chớp mắt ngày đầu tiên qua đi, tâm ý biến đệ nhị biến tu luyện cũng không có lấy được cái gì hiệu quả. Nhưng Trần Tông lại không chút nào nhụt chí, tiếp tục tu luyện, ngày hôm sau qua đi, cũng không có gì hiệu quả. Ngày thứ ba vẫn như cũ tiếp tục tu luyện, một ngày lại một ngày, mãi cho đến ngày thứ năm khi Trần Tông mới vừa rồi tìm được rồi hai loại bất đồng hệ thống lực lượng kết hợp lên cơ hội. Nhưng cũng gần chỉ là cơ hội mà thôi, khoảng cách chân chính kết hợp lên, còn có rất dài khoảng cách. Ngày thứ sáu tu luyện, Trần Tông cảm giác được một tia tiến bộ, hai loại bất đồng hệ thống lực lượng chân chính kết hợp một tia. Này không thể nghi ngờ là một cái thực tốt bắt đầu. Làm Trần Tông vui sướng không thôi, ngày thứ bảy tu luyện lại so ngày thứ sáu hảo một ít. Hai loại bất đồng hệ thống lực lượng kết hợp càng nhiều cũng càng thêm rõ ràng. Chỉ là uy lực như thế nào Trần Tông còn không rõ ràng lắm. Bởi vì tại đây nhà tù trong vòng, vừa ra tay sẽ có hơi thở dao động phát ra khai đi. Vạn nhất khiến cho chú ý vậy không hảo, ngày thứ 8 lại lần nữa có điều tăng lên, ngày thứ 9 lại có điều tăng lên, ngày thứ 10, Trần Tông lại chỉ là tu luyện nửa ngày thời gian mà thôi. Nhưng này nửa ngày thời gian tiến bộ cũng thực rõ ràng. Có thể nói, tâm ý biến đệ nhị biến tu luyện xem như chân chính nhập môn. Trần Tông có thể đem một thành thân thể chi lực cùng một thành tung hoành đại chân lực thực tốt. Chỉnh hợp ngưng tụ lên, biến thành một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Đương nhiên, chỉ là một thành chồng lên, uy lực còn hữu hạn thật sự. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 554, chói linh khống thần, thời gian cực nhanh, hôm nay, đúng là long thiết theo như lời thứ 15 thiên, tiếng bước chân vang lên, Trần Tông có thể phân biệt ra có ba người chính tiếp cận nhà tù. Không bao lâu, liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nhà tù ở ngoài. Từng đạo ánh mắt xuyên thấu qua cửa lao rừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông nửa dựa vào trên vách tường, sắc mặt hơi hơi trắng bệch phát thanh, nhắm mắt lại, thoạt nhìn hữu khí vô lực bộ dáng. Đương Trần Tông luyện thành tâm ý biến đệ nhất biến lúc sau, liền có thể càng tốt khống chế tự thân khí huyết, làm ra một bộ suy yếu bộ dáng tới, che giấu người khác. Quả nhiên, Trần Tông hiện tại dáng vẻ này, hoàn toàn đem ba cái người tới đều che mắt. Long Thiết nhanh chóng lấy ra chìa khóa đem cửa lao đại khóa mở ra. Ba người tùy theo đi đến, làm người dẫn đầu là một người mặc màu đen trường bào người. Từ đầu bộ đi xuống che khuất toàn thân, một gương mặt đều giấu ở áo đen phía dưới, hoàn toàn nhìn không tới, thập phần thần bí bộ dáng. Mặt khác hai người còn lại là Long Thiết cùng phía trước Hắc Y Nhân. Trần Phó Thống Lĩnh, nhìn xem ai tới, Long Thiết mở miệng, thanh âm mang theo vài phần hài hước, ở Trần Tông mỏi mệt suy yếu ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Cầm đầu áo đen kẻ thần bí nâng lên đôi tay đáp ở áo đen mũ bên cạnh. Chậm rãi đem mũ đi xuống bóc, lộ ra một trương lệnh Trần Tông kinh ngạc khuôn mặt. Tam hoàng tử, Trần Tông là thật sự kinh ngạc, mà không phải ra vẻ ra tới, như thế nào cũng không nghĩ tới. Tam hoàng tử thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, từ diện mạo cùng khí tức từ thượng. Trần Tông có thể khẳng định, trước mắt người này chính là chân chính Tam hoàng tử, mà không phải giả mạo người. Tam hoàng tử mặt mang một tia ý cười nhìn chằm chằm Trần Tông. Phảng phất ở thưởng thức Trần Tông giờ này khắc này chật vật chi tướng. Trần Tông, ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt đi. Tam hoàng tử mở miệng, ngữ khí giữa có khó có thể che giấu tự đắc, vì đối phó ta, Tam hoàng tử hao tổn tâm huyết a. Trần Tông thanh âm thấp kém ngữ khí suy yếu, lại mang theo vài phần trào phúng, ngươi biết liền hảo. Phảng phất không có nghe được Trần Tông lời nói giữa trào phúng giống nhau, mà là lo chính mình nói, Trần Tông, ngươi là một thiên tài, cũng là một nhân tài, bổn hoàng tử yêu cầu ngươi người như vậy tới phụ tá. Vì vậy, ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Trần Tông lại tựa hồ nhắm hai mắt, không để ý đến Tam hoàng tử, kỳ thật tư duy quay nhanh, tự hỏi nên như thế nào mới có thể đủ tại đây ba người hoàn hầu dưới chạy ra nơi này. Trần Tông, ngươi đối lão cửu trung thành và tận tâm, điểm này ta thực thưởng thức cũng rất bội phục, nhưng bổn hoàng tử mới là thái tử tốt nhất người được chọn, mới là tương lai hoàng đế chi vị tốt nhất người thừa kế. Tam hoàng tử không chút nào che giấu chính mình dã tâm, ánh mắt nóng cháy, hiện tại, bổn hoàng tử lại cho ngươi một lần cơ hội, nguyện trung thành với ta, bổn hoàng tử cũng hứa hẹn, chỉ cần ngươi thiệt tình thành ý nguyện trung thành phụ tá với ta, tuyệt không sẽ bạc đãi với ngươi. Long Nha vệ phó thống lĩnh, chẳng qua là một cái khởi điểm mà thôi, nếu như bằng không đâu? Trần Tông hỏi ngược lại, ha ha, nếu như bằng không, không thiếu được bổn hoàng tử liền phải vận dụng một ít thủ đoạn, mạnh mẽ đem ngươi nô dịch. Tam hoàng tử ngữ khí mang theo vài phần khốc lệ, chỉ thấy hắn tay trái ở bên hông giới tử túi một mạt mà qua. Trong tay liền xuất hiện một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu đen viên cầu. Toàn thân như thủy tinh giống nhau, đây là ngoại vực chi bảo, vì bổn hoàng tử ngẫu nhiên đoạt được, vốn tưởng rằng sẽ không có dùng tới cơ hội. Tam hoàng tử khóe miệng treo lên một mạt tà cười, tay phải nhẹ nhàng đáp ở màu đen thủy tinh cầu thượng, nhẹ nhàng vuốt ve, này bảo bên trong có giấu một chú, kỳ danh vì trói linh khống thần chú, trung chú giả liền sẽ đã chịu nô dịch, sinh tử toàn ở thi chú giả khống chế chi gian, hơn nữa cho dù là nội tâm không muốn, cũng vô pháp vi phạm thi chú giả hết thảy mệnh lệnh. Long Thiết cùng Hắc Y Nhân không cấm lộ ra đầy mặt hoảng sợ thần sắc. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không biết tam hoàng tử trong tay thế nhưng còn có như vậy dị bảo, này hiệu quả thật là đáng sợ. Hết thảy đều nghe lệnh với thi chú giả, hơn nữa nghe này trong giọng nói ý tứ, tựa hồ trung chú giả còn có thể bảo trì chính mình thần trí. Có chính mình thần trí, cùng bình thường vô dị, rồi lại không thể không nghe lệnh với thi chú giả, cho dù là chính mình không muốn cũng vô pháp vi phạm. Cái loại cảm giác này không thể nghi ngờ rất khó chịu. Sao chết còn muốn thống khổ, chợt, Long Thiết cùng Hắc Y Nhân xem Trần Tông ánh mắt đã có hưng phấn lại có một loại thương hại. Đường đường đứng đầu thiên tài, có thể nói là Long Đồ vực nội đứng đầu thiên tài. Hiện giờ muốn lưu lạc đến một cái sinh tử không thể tự chủ, hết thảy đều đã chịu người khác khống chế kết cục, thật đáng buồn đáng tiếc, nhưng ai làm hắn không thức thời vụ đâu. Trần Tông ánh mắt cũng dừng ở tam hoàng tử trong tay màu đen thủy tinh cầu thượng, nội tâm cảnh giác không thôi, chỉ là mặt ngoài bất động thanh sắc. Long Đồ vực ở ngoài còn có mặt khác vực, có một ít vực tương đương độc đáo, nghe nói tồn tại có khác với võ đạo ở ngoài thần bí lực lượng, hơn nữa chút nào không yếu. Trần Tông, bổn hoàng tử cấp cuối cùng một lần cơ hội, lập tức tuyên thệ nguyện trung thành với bổn hoàng tử, toàn tâm toàn ý phụ tá bổn hoàng tử, bổn hoàng tử liền không đối với ngươi thi chú. Tam hoàng tử nói ánh mắt lãnh lệ nói, này dị bảo khó được, tam hoàng tử cũng có chút không bỏ được vận dụng, bởi vậy có thể không cần liền không cần tốt nhất. Còn nữa, chúng trói linh khống thần chú, cứ việc tự thân bảo trì thần trí, nhưng đối ngày sau tu luyện nhiều ít sẽ có một ít bất lợi ảnh hưởng. Trần Tông không có trả lời, ý niệm quay nhanh, liên tưởng đến lúc trước ở Đông Lục khi bị Hắc Yêu môn chủ bí pháp đánh trúng, thiếu chút nữa bị nô dịch kết quả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông trầm mặc, ở tam hoàng tử xem ra chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không khỏi tức giận không thôi. Ngươi nghe Trần Tông, bổn hoàng tử sẽ đối với ngươi thi chú, sau đó mệnh lệnh ngươi tiếp tục đi theo lão cửu, ở mấu chốt nhất thời khắc cấp lão cửu một đòn chí mạng. Tam hoàng tử lộ ra một mặt tàn nhẫn cười, cửu hoàng tử thập phần coi trọng Trần Tông, sẽ tận lực bồi dưỡng Trần Tông. Trần Tông thực lực càng ngày càng cường đại, mà hoàng tử chi gian cạnh tranh cũng tiến vào đến cuối cùng thời khắc hết sức. Trần Tông lại bỗng nhiên ra tay, cấp cửu hoàng tử một đòn chí mạng, không thể nghi ngờ sẽ đem tam hoàng tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh cấp loại bỏ rớt. Chỉ cần loại bỏ cửu hoàng tử, mặt khác bảy vị hoàng tử ở tam hoàng tử xem ra không đáng để lo, thái tử chi vị chính là vật trong bàn tay, chỉ cần không có gì đặc biệt đại biến cố, tương lai đế hoàng chi vị cũng sẽ là chính mình. Tam hoàng tử sở dĩ nói nhiều như vậy, nói được như vậy rõ ràng, đơn giản chính là xem Trần Tông lúc này suy yếu vô lực, không có nửa phần phản kháng dãy dụa năng lực, cũng là ở lần lượt đả kích Trần Tông tâm trí, càng tốt đem chi hàng phục nô dịch, giơ lên trong tay màu đen thủy tinh cầu. Tam hoàng tử trong miệng lẩm bẩm, thanh âm thấp kém mà phức tạp, dầu có độc đáo vận luật dao động, bất chi bất giác liền đem người lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Đây là chưa bao giờ nghe qua ngôn ngữ, thập phần tối nghĩa, xem tam hoàng tử bộ dáng, tựa hồ cũng không quen thuộc. Một bên niệm, một bên nâng lên tay phải tịnh chỉ điểm ra, dừng ở màu đen thủy tinh cầu thượng, tức khắc, đầu ngón tay chỗ có một mặt hắc quang sáng lên, phảng phất có thứ gì từ màu đen thủy tinh cầu nội bị lôi kéo mà ra. Theo ngón tay thoát ly mà lôi kéo ra tới, giống như một cái toàn thân đen nhánh con rắn nhỏ giống nhau vờn quanh ở trên ngón tay. Theo độc đáo vận luật mà du tẩu không thôi, chú ngữ niệm đến cuối cùng hết sức, tam hoàng tử ngón tay cũng tùy theo nâng lên, chỉ hướng Trần Tông, vờn quanh ở trên ngón tay màu đen con rắn nhỏ giơ lên đầu rắn phun ra màu đen tim, liền phải thoát ly tam hoàng tử ngón tay, bay vụt hướng Trần Tông. Trần Tông cả người không tự chủ được căng thẳng, toàn thân phát lạnh, đó là bị màu đen con rắn nhỏ theo dõi cảm giác, liên quan tinh thần mặt đều có băng hàn âm lãnh cảm giác. Loại cảm giác này thực không thoải mái, làm Trần Tông vô cùng kiêng kỵ. Cứ việc ở phía trước Đông Lục khi, Trần Tông đã từng bị Hắc Yêu môn chủ bí pháp đánh trúng, thiếu chút nữa bị đối phương cấp nô dịch, cuối cùng thời điểm lại là chỗ sâu trong óc thần bí mũi kiếm phóng xuất ra kinh người lực lượng, không chỉ có làm chính mình thoát khỏi nô dịch, càng là trái lại đem hắc yêu môn chủ nô dịch chủ. Nhưng Trần Tông không xác định, đối mặt này trói linh khống thần chú, thần bí mũi kiếm hay không còn sẽ như trên thứ giống nhau. Thần bí mũi kiếm lai lịch quá mức thần bí, đến nay mới thôi Trần Tông còn không có nửa điểm manh mối. Càng đừng nói nắm giữ, vô pháp nắm giữ đồ vật tràn ngập không xác định tính. Trần Tông liền không dám đem vận mệnh giao cho nó, đó là cuối cùng bó tay không biện pháp vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu thần bí mũi kiếm có thể như trên thứ giống nhau, kia không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, nhưng nếu không có đâu, chính mình liền phải bị tam hoàng tử cấp nô dịch, bị nô dịch, đó là sống không bằng chết. Trần Tông vô pháp tiếp thu, một khi đã như vậy, chỉ có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Màu đen con rắn nhỏ tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lan tràn ở không khí giữa, như mũi tên rời dây cung bắn về phía Trần Tông, lệnh Trần Tông phát lạnh hơi thở càng thêm mãnh liệt. Tam hoàng tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Tông, sắc mặt lại có chút trắng bệch, hiển nhiên thi chủ đối hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Mà Long Thiết cùng Hắc Y Nhân cũng nhìn chằm chằm Trần Tông, thập phần tò mò bộ dáng. Liền ở màu đen con rắn nhỏ sắp đánh trúng Trần Tông phần đầu khoảnh khắc, thoạt nhìn suy yếu vô lực, Trần Tông lại thái độ khác thường, bộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức liền biến mất ở màu đen con rắn nhỏ phía trước, cũng biến mất ở ba người ánh mắt dưới. Long Thiết thân là thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh, lại cũng phát hiện chính mình hai trong mắt đều khó có thể bắt giữ đến Trần Tông thân ảnh, không có nửa phần do dự, chợt lóe thân trực tiếp xuất hiện ở tam hoàng tử trước người, đem tam hoàng tử chặt chẽ bảo vệ lại tới. Mà kia Hắc Y Nhân tắc xuất hiện ở tam hoàng tử phía sau, cũng đem tam hoàng tử chặt chẽ bảo vệ lại tới. Nóng cháy hơi thở ở khoảnh khắc tràn ngập khai đi, lệch đến nhà tù phảng phất đặt miệng núi lửa dường như, một cổ đáng sợ nóng cháy lực lượng phát ra khai đi, đỏ lên bàn tay phảng phất ở lò luyện nội thiêu đến đỏ bừng bàn ủi giống nhau, đem hư không tạc xuyên, hung hăng ấn ở Hắc Y Nhân trên ngực. Một trường này quá nhanh cũng quá mức đột nhiên, hoàn toàn ngoài dự đoán, làm Hắc Y Nhân không kịp né tránh đã bị đánh trúng. Phịch một tiếng, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đem Hắc Y Nhân oanh kích đến sau này, thật mạnh nện ở tam hoàng tử phần lưng, liền dường như một viên thiên thạch nhanh chóng hung mãnh như thế va chạm, lấy tam hoàng tử thực lực vô pháp né tránh, cũng khó có thể thừa nhận sẽ bị va chạm đến gân cốt bẻ gãy, thân chịu bị thương. Khoảnh khắc chi gian, tam hoàng tử trên người lập lòe khởi một mạt quang mang, đem toàn thân chặt chẽ bảo vệ lại tới, tựa như bàn thạch, Hắc Y Nhân trực tiếp va chạm ở mặt trên, không chỉ có không có thể đem tam hoàng tử đâm bay, ngược lại đâm cho chính mình gân cốt bẻ gãy, mà ngực bị đánh trúng chỗ càng là trực tiếp sụp đổ. Bên cạnh đều có cháy đen trạng, đáng sợ nóng cháy lực lượng cuồng bạo vô cùng, đã đem Hắc Y Nhân trái tim đánh bạo, chết oan chết uổng, một cái hỗn nguyên luyện thiết thủ toàn lực mà làm, đem Hắc Y Nhân oanh sát lúc sau, Trần Tông biết bằng thực lực của chính mình còn không phải Long Thiết đối thủ. Mà tam hoàng tử trên người hộ thể quang mang chi kiên cường dẻo dai cũng không phải chính mình có thể đánh bại, liền không có nửa phần dừng lại, triển khai tốc độ cao nhất, nháy mắt chạy ra khỏi nhà tù, ra bên ngoài mà đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 555, sát, truy, nhà tù nội, tam hoàng tử đầy mặt giữ tợn, gương mặt vặn vẹo, hai tròng mắt trung toàn là lửa giận cùng sát khí, ai có thể dự đoán được, trăm thí bách linh ngưng thật độc thế nhưng mất đi hiệu lực. Trần Tông không biết khi nào hoàn toàn khôi phục thực lực, lại làm bộ suy yếu bộ dáng mê hoặc mọi người, ai lại biết, Trần Tông cũng dám thật sự động thủ, làm cho tam hoàng tử mặt đem người của hắn oanh sát. Lần lượt ngoài ý muốn, đều thoát ly chính mình khống chế, làm tam hoàng tử thập phần bực bội, hắn thích nhất chính là đem hết thảy tình thế đều nắm giữ ở trong tay. Không chịu khống chế, có thể hủy diệt liền hủy diệt, càng muốn, tam hoàng tử liền càng là phẫn nộ, ngực kịch liệt phập phồng, thở ra tới hơi thở đều mang theo nóng cháy, như là núi lửa muốn bùng nổ giống nhau. Phế vật, hung hăng đá kia Hắc Y Nhân thi thể một chân, đem chi đá bay va chạm ở trên vách tường lại rơi xuống. Long Thiết lại sớm đã đuổi giết đi ra ngoài, bước ra bước chân, tam hoàng tử cũng nhanh chóng lao ra nhà tù truy kích đi ra ngoài. Tự thân an nguy hắn nhưng thật ra không thèm để ý. Hoặc là nói không phải không thèm để ý, mà là không sợ, bởi vì trên người có cũng đủ cường đại phòng hộ lực lượng. Cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng vô pháp đánh vỡ. Vì vậy, liền tính là Bá Võ Tông không có đi theo tại bên người, tam hoàng tử cũng không cảm thấy chính mình sẽ tao ngộ cái gì tánh mạng chi nguy. Chảo, nhất định phải cho ta bắt lấy hắn. Tam hoàng tử bạo nộ quát. Này địa lao nội võ giả nhóm sôi nổi hành động lên. Nơi đây lao là tam hoàng tử âm thầm phân phó người kiến tạo. Cho dù là Long Tình vệ cũng không rõ ràng lắm này địa lao cùng tam hoàng tử có trực tiếp liên hệ. Xuất kỳ bất ý, một cái hỗn nguyên luyện thiết thủ đem Hắc Y Nhân đánh gục. Trần Tông cũng mượn dùng này lực phản chấn thúc đẩy tự thân bộc phát ra càng mau tốc độ, bay nhanh lao ra nhà tù rời đi. Không phải Trần Tông không nghĩ đối phó tam hoàng tử, mà là tam hoàng tử trên người có che giấu át chủ bài, một loại phòng hộ lực lượng. Điểm này Trần Tông là từ cửu hoàng tử chỗ biết được. cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng mơ tưởng giết chết tam hoàng tử cửu hoàng tử Chi Lưu. Một khi đã như vậy, đứng mũi chịu sào chính là suy yếu tam hoàng tử tổng hợp thực lực. Long Thiết là ngụy siêu phàm cảnh, Trần Tông không có nắm chắc, chỉ có thể từ kia hắc y nhân xuống tay. Hắc y nhân đích xác rất mạnh, nhưng đối mặt tu luyện thành tâm ý thể Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì. Cảnh báo sớm đã bị kéo động, địa lao nội một đám võ giả nhanh chóng hành động lên, rồi nổi lấp kín xuất khẩu, đồng thời càng phân lưu ra một bộ phận võ giả đánh tới. Địch nhân tại đây, có người phát hiện Trần Tông sau lập tức giống to, cũng ra tay giết đến. Chết! Quát khẽ một tiếng, Trần Tông một trường oanh ra, đáng sợ lực lượng phá không, phảng phất có thể tồi sơn hủy nhạc, trực tiếp đem đối phương công kích đánh tan. Rồi sau đó, cánh tay tấc tấc nứt toạc, một quyền oanh kích ở trên ngực, ngực sụp đổ, cả người giống như bị núi cao va chạm dường như bay ngược mà ra, mang theo kinh người lực lượng va chạm ở sau người người thượng, vang lên cốt cách bẻ gãy thanh âm. Này địa lao nội võ giả thủ vệ đích xác không ít, cũng đều có chân võ cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng đại đa số chung quy chỉ là tương đối tầm thường chân võ cảnh võ giả thôi. Đối phó giống nhau chân võ cảnh võ giả có thể tạo được đại tác dụng, nhưng muốn tới đối phó Trần Tông như vậy chiến lực cường đại thiên tài, lại giống như kiến càng hám thụ. Một đường đi trước, đầu đá lung tung, Trần Tông thế như trẻ tre, trong tay cầm từ một cái chân võ cảnh cửu trọng cực hạn thủ vệ trong tay đoạt tới nhất giai ngụy linh khí trường kiếm. Trần Tông thực lực càng là khủng bố, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tinh ngân song kiếm bị lấy đi, chính mình giới tử túi cũng bị lấy đi. Kia giới tử túi sớm đã không phải tung hoành kiếm tông cấp giới tử túi, mà là đổi mới thành bên trong không gian lớn hơn nữa giới tử túi, có thể phóng càng nhiều đồ vật. Bởi vậy Trần Tông đem phía trước sử dụng nhị giai ngụy linh khí trường kiếm cũng đặt ở giới tử túi nội. Hiện tại Trần Tông đã biết nhất định phải phóng một đôi dự phòng trường kiếm ở hư di giới nội, phòng ngừa xuất hiện như tình huống hiện tại. Đoạt tới nhất giai ngụy linh khí trường kiếm thật đúng là vô pháp làm chính mình tận hứng. Bất quá Trần Tông cũng biết mục đích của chính mình là chạy ra nơi này, mà không phải giết chết địch nhân, bởi vậy vẫn duy trì tốc độ cao nhất không ngừng đi tới. Chỉ cần có địch nhân chặn lại mới có thể ra tay. Nguyên bản Trần Tông chiến lực liền cao tới 5 sao cấp đỉnh, tính thượng cao siêu kiếm pháp cảnh giới, đủ để cùng 5 sao cấp cực hạn chiến lực võ giả ganh đua cao thấp. Luyện thành tâm ý thể sau, thân thể có thoát thai hoán cốt biến hóa, trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, phản ứng càng thêm nhanh chóng, một thân lực lượng ngưng tụ cùng bùng nổ cũng được đến cực đại tăng lên. Vô hình giữa làm Trần Tông thực lực được đến tăng lên. Cứ việc chiến lực nhất trực quan thể hiện là ở lực công kích thượng, nhưng Trần Tông cảm thấy, cho dù là làm chính mình cùng 6 sao lúc đầu một trận chiến, hẳn là cũng sẽ không hạ xuống hạ phong, bởi vì chính mình phản ứng càng mau, đối lực lượng nắm giữ ứng dụng càng kinh người, địa lao thủ vệ không có bất luận cái gì một người có thể ngăn trở Trần Tông. Liền một tức thời gian đều không có, xông lên, sát sát sát, truy kích Long Thiết ngực cơ hồ muốn nổ mạnh. Này Trần Tông, thế nhưng ở chính mình dưới mí mắt đem một cái đồng bạn oanh sát, còn từ chính mình trước mắt đào tẩu, ven đường truy kích mà đến. Long Thiết nhìn đến chính là một khối lại một khối thi thể, tứ tung ngang dọc ngã vào thông đạo trên hành lang, máu còn mang theo ấm áp, vừa mới chết không lâu, này đó thủ vệ tử vong, Long Thiết sẽ không có bất luận cái gì khổ sở. Thứ nhất những người này thực lực đều tương đối nhược, thứ hai những người này cùng chính mình cũng không thục, Dương Ba Thước cùng Long Cương hai người thương thế sớm đã khỏi hẳn, biết được Trần Tông thế nhưng chạy ra nhà tù lúc sau, hai người lập tức dẫn theo một đám thủ vệ chặn lại ở một chỗ thông đạo cuối. Này địa lao nội thông đạo rắc rối phức tạp, không có lộ tuyến đồ, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm muốn từ cái nào phương hướng mới có thể chạy ra địa lao. Bất quá phía trước giết chóc sau lưu lại một người sống, dùng sức mạnh liệt tinh thần uy áp bức bách đối phương nói ra lộ tuyến, dựa vào tự thân cường đại trí nhớ đem trí nhớ kỹ. Rất xa nhìn đến Trần Tông thân ảnh, Dương Ba Thước cùng Long Cương đều lộ ra một tia hưng phấn. Bắn! Long Cương hét lớn một tiếng, vung tay lên, tức khắc phía sau mười mấy chân võ cảnh hậu kỳ tu vi thủ vệ nhóm sôi nổi bắn ra mũi tên nhọn. Mười mấy chi mũi tên phá không bắn chết mà ra, mỗi một mũi tên đều mang theo kinh người lực lượng đem trời cao xuyên thủng, lưu lại mười mấy đạo hư màu trắng thẳng táp hoa ngân, vừa nhanh vừa vội, giống như mười mấy đạo màu trắng tia chớp giống nhau. Đương mười mấy chi mũi tên bắn qua sau, mới vừa có bén nhọn đến cực điểm tiếng huýt gió đâm thủng màng tai. Như thế hẹp hòi thông đạo, quả thực là trời cao không đường xuống đất không cửa, mà mười mấy chi đáng sợ đến cực điểm đặc chế mũi tên, này mũi tên có được rõ ràng phá cương hiệu quả, có thể dễ dàng phá vỡ hết thảy thân thể ngoại phòng hộ lực lượng. Nếu là bị đánh trúng, Trần Tông bất tử cũng muốn gặp bị thương. Mười mấy chi uy lực đáng sợ mũi tên hoàn toàn đem hết thảy khả năng đường lui né tránh đều phong tỏa. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, nhạy bén cảm giác có thể từ mười mấy chi mũi tên thượng cảm nhận được mãnh liệt uy hát yota. Nếu là ở luyện thành tâm ý thể phía trước, có lẽ Trần Tông sẽ cảm thấy phiền toái, nhưng hiện tại sao, trường kiếm một hồi trực tiếp đem một mũi tên băng khai. Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt động lên, thật giống như là trong gió phiêu nhứ giống nhau, mơ hồ không chừng, linh hoạt đến mức tận cùng, tay chân thân thể có thể làm ra không thể tưởng tượng động tác tới. Đem mười mấy chi mũi tên hoàn toàn tránh đi sau, thân như mũi tên rời dây cung bắn nhanh mà ra, sát hướng Dương Ba Thước Long Cương đám người, ngăn trở hắn. Dương Ba Thước cùng Long Cương sắc mặt chợt đại biến, một bên gào thét lớn một bên nhanh chóng lui về phía sau. Làm những cái đó thủ vệ trên đỉnh tới, cứ việc bọn họ đối Trần Tông ghi hận trong lòng, lại cũng rõ ràng, bằng thực lực của chính mình không phải Trần Tông đối thủ. Thân hình một lược mà qua, kiếm quang một bó phá không, thẳng tắp lan tràn, Trần Tông thân hình cũng tùy theo từ mười mấy thủ vệ giữa xuyên qua. Trực tiếp sát hướng về phía Dương Ba Thước cùng Long Cương. Mười mấy thủ vệ tuy rằng không yếu, nhưng ở Trần Tông dưới kiếm, lại quá mức nhỏ bé, sát khí tràn ngập, lạnh lẽo như vạn tái hàn băng, làm Dương Ba Thước cùng Long Cương có cả người phát cương cảm giác. Dừng tay, Long Cương vội vàng giống to, lại như thế nào cũng vô pháp ngăn cản giết tới lạnh lẽo kiếm quang. Thực lực thật lớn chênh lệch, làm Long Cương vô pháp né tránh cũng vô pháp ngăn cản mảy may. Nhất kiếm xuyên thủng thân hình sau, kia kiếm quang một sửa sắc bén bá đạo, như nước chảy kéo dài, lại tựa phi yến trở về, ở giữa không trung một cái duyên dáng quẹo vào, sát hướng Dương Ba Thước. Dương Ba Thước đồng tử phóng đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một mặt tuyệt đẹp đến cực điểm kiếm quang phá không giết tới. Thân thể giống như trở nên vô cùng trầm trọng dường như, vô pháp nhúc nhích, kiếm quang đâm thủng giữa mày, mang theo một lưu huyết châu vẩy ra khai đi, rồi sau đó rơi xuống, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, Trần Tông lại lần nữa phát ra ra tốc độ kinh người đi phía trước mà đi. Không bao lâu, Long Thiết truy kích mà đến, ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Long Cương trên người, trước khi chết vặn vẹo gương mặt thượng che kín hồi hộp. Mở ra miệng phảng phất hô lên cái gì, Long Thiết sắc mặt đại biến, bi thống mạc danh, đỏ lên hai mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ sát khí. Trần Tông ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Như thê lương thú giống, ở thông đạo nội đánh sâu vào quanh quẩn, rất xa Trần Tông cũng nghe tới rồi, nhận ra đó chính là Long Thiết thanh âm, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Lại không có chút nào sợ hãi, có lẽ luận chiến lực, chính mình còn không phải Long Thiết đối thủ, nhưng luận tốc độ, lại một chút đều không thua kém với Long Thiết, phải đối phó chính mình, kia còn phải trước đuổi kịp chính mình mới được. Tam hoàng tử cũng nhanh chóng truy kích đi lên, vừa lúc nhìn đến đem Long Cương thi thể bế lên tới cẩn thận dựa vào trên vách tường Long Thiết. Trần Tông đâu? Tam hoàng tử mày nhăn lại, cũng không có bởi vì Long Cương chết mà có bất luận cái gì khổ sở. Như Long Cương như vậy võ giả ở Tam hoàng tử xem ra căn bản là không tính cái gì. Cho dù là Long Thiết đã chết, Tam hoàng tử cũng chỉ cảm giác được thiếu một cái trợ lực, thiếu một thứ hữu dụng công cụ thôi. Tam hoàng tử, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Long Thiết rít gào nói, đỏ lên hai tròng mắt tựa bạo nộ mãnh thú, tinh thần sát ý kích động không thôi. Hảo, Tam hoàng tử mày nhăn lại, chợt giãn ra khai đi, gật gật đầu nói, đến bây giờ, Tam hoàng tử đã không ôm bất luận cái gì tu phục Trần Tông ý tưởng. Bởi vậy Trần Tông người này gàn bướng hồ đồ, vì vậy, chỉ có đem chi diệt trừ, thứ nhất suy yếu cửu hoàng tử trợ lực. Thứ hai, như Trần Tông loại này thiên tài kiệt xuất hạng người, tương lai trưởng thành lên nói không chừng sẽ cho chính mình mang đến nho nhỏ phiền toái. Đến nỗi đại phiền toái, nói giỡn, chính mình chính là Long Đồ Hoàng Triều Tam Hoàng Tử, thái tử người được chọn, tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế, kẻ hèn một cái Trần Tông cho dù là thiên phú lại ưu tú. Cũng không có khả năng chân chính đối kháng chính mình, từ nhỏ đến lớn, hoàng thất trực hệ huyết mạch cho chính mình mang đến chính là trong xương cốt ưu việt. Loại này ưu việt làm Tam hoàng tử với vô hình giữa luôn là cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng, mà những người khác đều vô pháp cùng chính mình so sánh với. Cho dù là tu luyện thiên phú ở chính mình phía trên, cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng còn không phải vì hoàng thất hiệu lực. Chương 556, chạy ra sinh thiên, này điện lao thủ vệ có thượng trăm cái nhiều, tuyệt đại đa số đều là chân võ cảnh hậu kỳ tu vi. Số ít chiến lực có thể đạt tới tam tinh cấp, thậm chí còn có bốn sao cấp chiến lực, đừng nhìn ở Long Đồ Hoàng Triều hoàng thành giữa. Năm sau cấp chiến lực giả tựa hồ thực dễ dàng tìm được. Kỳ thật đó là một loại ảo giác, có thể đem chiến lực tăng lên tới năm sao cấp giả. Hoặc là đứng đầu thiên tài, hoàng thành trong vòng nhưng thật ra có tương đương một ít. Xuất chúng thiên phú cùng càng ưu việt bối cảnh, làm cho bọn họ có thể càng tốt tu luyện. Còn nữa, chính là thời gian dài lắng đọng lại tích lũy lại có một ít kỳ ngộ võ giả. Ở hoàng thành ở ngoài, năm sao cấp chiến lực võ giả liền tương đối thưa thớt rất nhiều. Ngẫm lại tung hoành kiếm tông trong vòng. Cho dù là danh liệt thiên giang phủ năm đại thiên kiêu chi nhất Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tà, phía trước chiến lực cũng bất quá là 4 sao cấp lúc đầu mà thôi. Đăng Long thành nội thế lực phồn đa, rắc rối phức tạp, mà này địa lao tu sửa đến bí ẩn, lại không thể để lộ ra cùng Tam hoàng tử chi gian liên hệ. E sợ cho bị Long tình vệ tra được dấu vết để lại. Bất lợi với một ít hành động, dưới tình huống như vậy có thể chiêu mộ đến cao thủ tự nhiên cũng tương đối thiếu một ít. Địa lao thủ vệ cũng không có 5 sao cấp chiến lực giả. Bất quá lại có một tôn thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh tọa chấn. Giờ này khắc này, thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh chính đổ tại địa lao cổng lớn. Đây là dĩ giật đãi lao, muốn rời đi địa lao, Đây là duy nhất xuất khẩu. Này Ngụy Siêu Phàm cảnh trên mặt có một đạo vết sẹo, giống như một cái ám màu nâu đại con rết ghé vào mặt trên giường như. Dị thường dữ tợn, hung thần ác sát, hắn răng cưa trường đao kháng trên vai, đứng ở nhắm chặt trước đại môn, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào hung hãn khí thế. Trừ cái này ra, hai cái bốn sao cấp chiến lực thủ vệ một tả một hữu đứng, ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người. Tù phạm nên có tù phạm bộ dáng. Vết sẹo nam đại đao vung lên, ác thanh ác khí nói, lưỡi đao thẳng chỉ Trần Tông, đáng sợ hung thần khí thế như mãnh thú ác quỷ đánh sâu vào mà ra, đem Trần Tông tỏa định. Trần Tông làm lơ đối phương khí thế áp bách, ánh mắt nhìn về phía vết sẹo nam phía sau cấm đoán đại môn, đó chính là này địa lao xuất khẩu. Đối phương khí thế rất cường đại, thất tinh cấp chiến lược Ngụy Siêu Phàm cảnh làm Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ, đến nỗi kia hai cái bốn sao cấp trực tiếp làm lơ. Rồi sau đó phương lại có Long Thiết cái này bạo nộ thất tinh cấp Ngụy Siêu Phàm cảnh đuổi giết mà đến, có thể nói là tiền lang hậu hổ, không có thời gian trì hoãn. Hít sâu một hơi, thuần dương khí huyết kích động, tung hoành đại chân lực mãnh liệt. Cứ việc này hai loại lực lượng không có chân chính chồng lên dung hợp, nhưng đồng thời bùng nổ dưới, vẫn như cũ có thể làm Trần Tông tốc độ mau thượng một chút. Xem Trần Tông thế nhưng chủ động xuất kích, vết sẹo nam tức khắc nhếch miệng cười, trên mặt vết sẹo giống như sống lại con rết giống nhau động lên, càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hai cái bốn sao cấp chiến lực lập tức ra tay, một cái bổ ra trường đao, ánh đao sắc bén phá không chém giết, một cái đâm ra lợi kiếm, nếu có thể xuyên thủng kim ngọc, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông. Trần Tông thân hình chợt lóe, không chỉ có tránh đi trường đao chạm đánh, càng là chế trụ đâm tới trường kiếm chuôi kiếm, ngón tay run lên, giống như đàn tấu cầm huyền dường như, lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng, trực tiếp làm đối phương tay cầm kiếm không tự giác buông ra. Kiếm cũng rơi vào Trần Tông trong tay, thủ đoạn vừa lật chuyển, mũi kiếm phá không, xẹt qua bốn sao cấp chiến lược thủ vệ cổ, mặt khác nhất kiếm cũng đồng thời cắt ra một cái khác bốn sao cấp chiến lược thủ vệ cổ. Song kiếm song sát, không có nửa phần trở ngại, Trần Tông tốc độ ngược lại nhân song kiếm mượn lực mà tăng vọt, thẳng sát hướng vết sẹo nam. Xem Trần Tông như thế nhẹ nhàng bâng quơ giết chết hai cái bốn sao cấp thủ vệ, vết sẹo nam không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy có ý tứ. Không hề nghi ngờ, Trần Tông là một cái thực xuất sắc võ giả. Tay trái ở trên mặt vết sẹo một mạt mà qua, tay phải răng cưa trường đao cũng đã phá không chém giết mà ra, ánh đao bá đạo như khai thiên tích địa chém giết mà ra. Thất tinh cấp chiến lực đáng sợ thực lực triển lộ không bỏ sót, chỉ này một đao liền cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm, phảng phất trước mắt thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ có một đạo thật lớn chảm liệt thiên mà khủng bố ánh đao chém xuống. Cả người không lý do phát lạnh, cường đại khí huyết tựa hồ đình chỉ lưu động, tứ chi trở nên cứng đờ, khó có thể nhúc nhích giống nhau. Này trong nháy mắt, Trần Tông có thể cảm nhận được chính mình thân hình thập phần trầm trọng, ánh đao chém xuống, không lưu tình chút nào. Vết sẹo nam đầy mặt dữ tợn, hai tròng mắt đều phiếm màu đỏ tươi, một đao, Trần Tông bị chém thành hai nửa, lại không có máu, kia chỉ là một đạo tàn ảnh. Lâm Nguy hết sức, tâm ý thể bùng nổ, làm Trần Tông thoát ly kia một đao áp bách, nháy mắt làm ra nhanh nhất phản ứng, lưỡng đạo kiếm quang phá không, giao nhau thành chữ thập lướt qua ánh đao chém giết hướng vết sẹo nam. Qua yếu, vết sẹo nam ha ha cười, chém xuống răng cưa đại đao bỗng nhiên xoay chuyển, mang theo một trận cuồng bạo chi phong, hung hăng sát hướng Trần Tông. Trần Tông lại lần nữa lợi dụng tự thân hơn người linh hoạt tránh đi, rơi xuống đất, nhất kiếm rời tay như mũi tên rời dây cung bắn về phía vết sẹo nam. Chợt kiếm chỉ xẹt qua kiếm tích, một mặt quang mang lập lòe chi gian tựa sao băng xẹt qua, cuối cùng ngưng tụ với mũi kiếm, hóa thành một chút hàn mang, chói mắt đến cực điểm, bí kiếm điểm tinh, hai mắt chán bắn ra ánh sao sắc bén vô cùng, có thể xuyên thủng thế gian hết thảy, một tia huyền diệu mà sắc bén đến mức tận cùng hơi thở tràn ngập thân kiếm. Thẳng bước mũi kiếm mà đi, kiếm duệ chi chân ý, tiếp theo, kinh người mũi nhọn hơi thở cũng tùy theo tràn ngập, nếu có thể đem thế gian hết thảy đều cắt ra, kiếm phong chi chân ý, đương hai loại tiểu chân ý lực lượng vừa xuất hiện khoảnh khắc, vết sẹo nam liền cảm giác được kia kinh người sắc nhọn hơi thở, phảng phất có thể đem chính mình cắt ra, tính cả tinh thần tính cả linh hồn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý tụ hợp vì một lực lượng dung nhập bí kiếm điểm tinh trong vòng, đem điểm tinh uy lực thúc đẩy đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Chân chính ý nghĩa thượng không gì chặn được vô cố không phá. Tựa như sao băng xẹt qua trời cao, nhanh chóng vô cùng, lại mỹ diễm tuyệt luân, không có ngôn ngữ có thể hình dung Trần Tông này nhất kiếm phong thái. Cái loại này phong hoa tuyệt đại, đương thời có một không hai, sát, vết sẹo nam chỉ nhìn đến một mặt ngưng tụ đến mức tận cùng tinh mang phá không giết tới. Liền dường như một đạo tinh quang xẹt qua trời cao, huyền diệu khó lường, lại mạnh mẽ tuyệt luân, bốn phía hết thảy phảng phất đều thả chậm, liền chính mình lực lượng cường đại cũng phảng phất trở nên trầm trọng, bị tròng lên gông xiềng giống nhau, chỉ có kia một chút ám sát tới băng hàn tinh mang mang theo tốc độ kinh người ám sát tới. Rõ ràng chỉ là nho nhỏ như sợi tóc một chút tinh mang, lại mang đến phảng phất sao băng trầm trụy oanh kích khủng bố lực lượng cảm. Có thể hủy diệt hết thảy, không thể bị đâm trúng, tuyệt đối không thể bị đâm trúng. Một ý niệm từ đáy lòng chỗ sâu nhất xuất hiện, phảng phất ma chú lặp lại, vết sẹo nam đem hết toàn lực di động thân thể đi né tránh này khủng bố đến cực điểm nhất kiếm. Phảng phất tử thần đoạt mệnh một kích, như vậy nhanh chóng, mà chính mình phản ứng lại như vậy thong thả, thân thể trầm trọng lực lượng chi trệ, nói một ngàn nói một vạn, lại cũng bất quá khoảnh khắc chi gian, kinh diễm đến cực điểm nhất kiếm như bay tinh trục nguyệt phá không giết tới. Vết sẹo nam gian nan di động thân hình, ở cuối cùng thời khắc nhiều lần biến ảo thân hình, tránh đi trái tim yếu hại, kia kiếm quang trực tiếp phá khai rồi mạnh mẽ hộ thể chân lực, cũng phá khai rồi nhị giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng cùng ngụy linh khí nội giáp bản thân phòng ngự, theo ngực thiết quá, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, máu tươi tức khắc như suối phun, nhất kiếm đem đối phương sát thương. Trần Tông lại không có sấn thắng truy kích, không có nửa phần do dự, lập tức xoay người một trường mang theo nóng cháy cuồng bạo lực lượng, hung hăng oanh kích ở nhắm chặt trên cửa lớn. Trần Tông không cần đem đại môn đánh nát, chỉ cần đem đại môn mở ra một đạo khe hở là được. Rốt cuộc này đại môn là chọn dùng cực kỳ cứng rắn tài liệu đúc liền mà thành, dày nặng cứng rắn, muốn đem chi phá hư, không có ngụy siêu phàm cảnh lực lượng không thể được. Oanh một tiếng, đại môn bị Trần Tông toàn lực thôi phát hỗn nguyên luyện thiết thủ oanh khai một đạo khe hở. Trần Tông thân hình giống như là một đạo phong dường như từ khe hở thổi đi ra ngoài, cuối cùng còn một chân bay lên đá vào trên cửa lớn, làm đại môn lại lần nữa khép kín, đồng thời tự thân cũng mượn dùng này một chân lực lượng nhanh chóng đi phía trước phóng đi, một bên lấy ra đan dược dùng khôi phục gần như tiêu hao không còn tung hoành đại chân lực. Mới vừa rồi nhất kiếm không chỉ có đem tung hoành đại chân lực gần như tiêu hao không còn, cũng tiêu hao 5 phần chi tam lực lượng tinh thần, rốt cuộc đem hai loại tiểu chân ý đồng thời thôi phát dung hợp được, này tiêu hao so đơn độc sử dụng một loại còn muốn nhiều, đặc biệt vẫn là ở Trần Tông không đủ quen thuộc dưới tình huống. Tuy là như thế, cũng chỉ là đem kia ngụy siêu phàm cảnh đánh cho bị thương thôi, vẫn là ở đối phương cảm thấy được tiểu chân ý lực lượng mà khiếp sợ không thôi dưới tình huống phản ứng chậm một tia. Kiếm thương nhìn như khủng bố, kỳ thật chỉ là da thịt thương, cứ việc có bộ phận kiếm khí xâm nhập đối phương trong cơ thể, nhưng lấy đối phương thực lực thực mau là có thể đủ đuổi đi, ảnh hưởng không lớn, đây cũng là sự thật. Vết sẹo nam thẹn quá thành giận, chính mình đường đường ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, thất tinh cấp chiến lực, thế nhưng bị một cái chiến lực xa không bằng chính mình người cấp thương tới rồi. Ai không thể nhẫn, nhưng đồng thời hắn lại thập phần khiếp sợ, chính mình cảm giác hẳn là không có sai, cái loại này sắc nhọn, thật là tiểu chân ý. Nói cách khác, đối phương ở không đến ngụy siêu phàm cảnh khi liền lĩnh ngộ nắm giữ tiểu chân ý. Loại này thiên tư, có thể nói đương thời có 102, cũng chính bởi vì vậy, chính mình mới bị thương đến. Lúc này, hai mắt màu đỏ tươi Long Thiết cũng truy kích đi lên. Trần Tông đâu? Đầy người lửa giận sát khí Long Thiết quát lên một tiếng lớn. Chạy thoát, vết sẹo nam sắc mặt khó coi nói. Phế vật, Long Thiết bạo nộ đến cực điểm, hung hăng một kích trực tiếp oanh kích ở khép kín trên cửa lớn. Nén giận một kích. Thất tinh cấp khủng bố chiến lược đem dày nặng đại môn phá vỡ, nhanh chóng truy kích đi ra ngoài. Vết sẹo nam sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng nhanh chóng truy kích đi ra ngoài. Trần Tông tốc độ cực nhanh, không chút nào giữ lại dưới, lao ra sau đại môn dọc theo thông đạo một đường hướng lên trên mà đi, không còn có chút nào ngăn trở. Trần Tông chạy ra khỏi địa lao, từ một gian cũ nát tiểu thạch ốc nội vọt ra, không dám có nửa phần do dự, nhanh chóng rời đi. Phía sau có cường địch đuổi giết, không dung Trần Tông dừng lại mảy may, phương hướng lựa chọn toàn bằng cảm giác. Đúng là hướng Đăng Long Thành ngoại mà đi, tuy rằng nói Đăng Long Thành nội thế lực rắc rối phức tạp, nhưng rốt cuộc là cái dạng gì tình huống Trần Tông không rõ ràng lắm. Rốt cuộc mới đến, nếu vẫn là dừng lại ở trong thành nói, khó bảo toàn sẽ không đưa tới mặt khác cao thủ truy kích chính mình. Hiện tại chính mình chiến lực xem như không tồi, nhưng cùng ngụy siêu phàm cảnh cao thủ so sánh với, vẫn là có cực đại chênh lệch, đem hết toàn lực nhiều lắm chính là xuất kỳ bất ý thương cập ngụy siêu phàm cảnh. Chỉ thế mà thôi, Hoàng Thành, Trần Tông cũng tạm thời không nghĩ đi trở về. Có lẽ đãi ở cửu hoàng tử bên người, an toàn tính năng đủ được đến bảo đảm, chính mình cũng có thể được đến không tồi tu luyện tài nguyên tới tu luyện. Nhưng tổng cảm giác thiếu chút cái gì, không phải như vậy phù hợp tâm ý, hiện tại nếu ra tới, vậy ra tới, đến nỗi mặt sau như thế nào, dâu ria, chỉ cần có cũng đủ cường đại thực lực, hết thảy đều có thể giải quyết. Chương 557, Như Long Giao Uyên, Đăng Long Thành chiếm địa diện tích rất lớn, bất quá có vẻ tương đối hỗn độn, rốt cuộc bên trong thành thế lực phồn đa, rắc rối phức tạp, các có các địa bàn. Thường thường cũng sẽ bùng nổ đủ loại xung đột. Trần Tông đi tới phương hướng là lên trời vực, là một cái lập chí ở võ đạo kiếm đạo thượng không ngừng đi trước võ giả. Đi ra Lăng Đồ vực là tất nhiên, sớm muộn gì vấn đề thời gian, nếu hiện tại tới, vậy nhân cơ hội này bước vào lên trời vực, đầy ngập sát khí bạo nộ đến cực điểm Long Thiết cũng chạy ra khỏi địa lao, chạy ra khỏi thạch ốc. Dọc theo Trần Tông rời đi phương hướng nhanh chóng truy kích mà đi. Theo sau chính là vết sẹo nam, đến nỗi Tam hoàng tử nguyên bản cũng là muốn truy kích ra tới. Nhưng suy xét đến chính mình thân phận, liền từ bí ẩn địa đạo rời đi. Trần Tông thả người bay vọt mà đi, ven đường bên trong thấy được phát sinh xung đột mà tùy ý hỗn chiến hai đám người. Tiếng giết rung trời, giống như ở đánh một hồi quy mô nhỏ chiến đấu giống nhau. Mà Trần Tông tác từ bọn họ trung gian nhảy mà qua, làm giao chiến hai bên không khỏi đều dừng lại, theo sau Long Tiết đấu đá lung tung, trực tiếp đâm chết một đám người, mà vết sẹo Nam Huy đao phách sát, cũng chém giết một nhóm người, dư lại còn sống người té ngã lộn nhào rời đi, một hồi vì ích lợi sinh tử ẩu đả cũng qua loa ngưng hẳn. Không ít người thấy được Trần Tông cũng thấy được Long Thiết cùng vết sẹo Nam, tự nhiên nhìn ra được là một hồi đuổi giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá bọn họ đều không có bất luận cái gì nhúng tay ý tứ. Ai biết là chuyện như thế nào, vạn nhất trêu chọc đến không thể trêu chọc tồn tại, đó là tự tìm tử lộ. Long Thiết bám giết không tha đuổi giết Trần Tông, bởi vì Trần Tông giết chết Long Cương, đó là hắn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ. Long Thiết muốn báo thù, đến nỗi vết sẹo Nam đuổi giết còn lại là bởi vì Tam Hoàng tử mệnh lệnh. Đăng Long thành cao lớn tường thành gần trong gang tấc, Trần Tông thân hình nhất dược dựng lên, trực tiếp bay vọt qua tường thành, dừng ở Đăng Long thành ở ngoài, mũi chân nhẹ nhàng một chút mặt đất, thân hình đi phía trước túng lược mà ra, như gió mạnh thổi tập, đầy người sát ý hai tròng mắt màu đỏ tươi Long Thiết cũng tùy theo đuổi giết mà ra. Cùng Trần Tông bảo trì khoảng cách nhất định, lại khó có thể tiếp cận, vết sẹo Nam hơi chút lạc hậu, bị Trần Tông nhất kiếm đánh trúng miệng vết thương đã ở đan dược hiệu lực dưới cầm máu cũng chậm rãi đóng vảy, như vậy thương thế đối hắn mà nói, căn bản là không tính cái gì. Cảm thấy được mặt sau kinh người sát khí, Trần Tông chỉ có thể bảo trì tốc độ cao nhất thi triển thân pháp không ngừng đi phía trước. Trong tay nhất giai ngụy linh khí trường kiếm thượng có rất nhỏ vết rách, đó là lấy hai loại tiểu chân ý dung hợp sau thi triển bí kiếm điểm tinh lưu lại. Như vậy phẩm chất kiếm đã khó có thể hoàn toàn chịu tải cái loại này cấp bậc lực lượng. Ít nhất nếu là nhị giai ngụy linh khí trình tự, đương nhiên tốt nhất tự nhiên là tam giai ngụy linh khí. Đáng tiếc, tinh ngân song kiếm bị cầm đi, giới tử túi cũng bị cầm đi, cứ việc giới tử túi nội cũng không có cái gì chân quý sự vật, lại cũng là làm Trần Tông xuất hiện một ít tổn thất. Chính yếu chính là khuyết thiếu thích hợp vũ khí, trước thoát khỏi đuổi giết, lại đến suy xét mặt khác, Đăng Long thành nhanh chóng bị ném tại phía sau, Trần Tông từ một cái con sông thượng bay vọt mà qua, hướng phía trước núi rừng mà đi, lên trời vực nội núi rừng so Long Đầu vực còn muốn nhiều. Tùy ý có thể thấy được, Long Thiết dù cho sát ý lại mãnh liệt, đối Trần Tông hận ý lại đại, lại cũng vô pháp làm chính mình nhanh chóng đuổi theo Trần Tông. Thất tinh cấp chiến lược đích xác rất mạnh, nhưng đáng tiếc chính là tốc độ đều không phải là Long Thiết cường hạng, chỉ có thể nói là giống nhau mà thôi. Long Thiết lúc này vô cùng thống hận, vì sao chính mình lúc trước không tu luyện một môn lấy tốc độ là chủ thân pháp. Vết sẹo Nam tốc độ so với Long Thiết tới, lại muốn kém cỏi một chút, càng vô pháp đuổi theo Trần Tông, một đầu nhảy vào núi rừng bên trong, mượn dùng núi rừng địa hình, Trần Tông liền có thể càng tốt thoát khỏi Long Thiết cùng vết sẹo Nam hai cái ngụy siêu phàm cảnh. Đuổi giết, không ngừng truy kích, lại dần dần bị Trần Tông kéo ra khoảng cách, Long Thiết nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ, hung hăng oanh kích, đem bốn phía cây cối oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Vụn gỗ bay tán loạn, thoát khỏi đuổi giết lúc sau, Trần Tông cảm giác có chút hoảng hốt, hình như là ở trong mộng, không lâu phía trước chính mình gặp được bất luận cái gì một cái ngụy siêu phàm cảnh. Không hề sức phản kháng, càng không thể từ ngụy siêu phàm cảnh đuổi giết dưới thoát thân. Nhưng hiện tại, cứ việc tự thân thực lực còn không có tăng lên tới đủ để chống lại ngụy siêu phàm cảnh nông nỗi, lại ở tốc độ thượng so sánh ngụy siêu phàm cảnh, thậm chí còn muốn thắng qua một ít, bằng không Trần Tông cũng vô pháp từ hai cái ngụy siêu phàm cảnh đuổi giết dưới thành công thoát thân. Nhưng Trần Tông cũng không có bởi vậy mà tự mãn, Long Thiết cùng cái kia vết sẹo Nam chỉ là không am hiểu tốc độ mà thôi. Nếu đuổi giết chính mình người giữa có một cái am hiểu tốc độ nói, chính mình chưa chắc có thể chạy thoát. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình cuối cùng là thoát khỏi đuổi giết, tạm thời an toàn, tìm một chỗ tương đối an toàn địa phương. Trần Tông một bên khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên tự hỏi tiếp theo con đường, lên trời vực chỉ nghe nói qua, vẫn chưa làm cái gì hiểu biết, rốt cuộc Trần Tông còn không có làm tốt rời đi Long Đồ vực đi trước mặt khác vực rèn luyện tính toán. Hiện giờ tiến vào lên trời vực hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Bách không được mình ngoài ý muốn, tới đâu hay tới đó đi, đứng mũi chịu sào, vẫn là trước cho chính mình tìm một đôi thích hợp ngụy linh khí trường kiếm. Như thế mới có thể đủ đem thực lực của chính mình phát huy đến càng vô cùng nhuần nhuyễn. Mặt khác phòng ngự hình phụ trợ hình ngụy linh khí tự nhiên là có thể được đến phải đến. Càng nhiều càng tốt, người đâu? Một thân áo đen bao phủ thập phần thần bí Tam Hoàng tử lạnh giọng hỏi. Truy ném, Long Thiết thấp giọng trả lời nói, thanh âm giữa tràn ngập hận ý, vết sẹo Nam cũng là cúi đầu, ngụy siêu phàm cảnh võ giả thân phận, cũng không thể làm hắn ở Tam Hoàng tử trước mặt dương mi thổ khí. Đường đường hai cái ngụy siêu phàm cảnh, thế nhưng truy ném, Tam Hoàng tử dạo bước đi tới đi lui, một ngụm ác khí ở lồng ngực nội xoay chuyển kích động. Không phun không mau, các ngươi hai cái phế vật. Phế vật hai chữ làm Long Thiết cùng vết sẹo Nam đồng tử co rút lại. Lại không có bất luận cái gì phản ứng, không có người nguyện ý được xưng là phế vật, có có thể tu luyện đến ngụy siêu phàm cảnh đủ để chứng minh bọn họ so đại đa số người đều phải ưu tú. Phế vật hai chữ càng sẽ không rơi xuống bọn họ trên đầu. Chỉ là nói bọn họ phế vật người là tam hoàng tử. Long đồ hoàng triều nhất có quyền thế hoàng tử chi nhất. Gần chỉ có cửu hoàng tử mới có thể đủ cùng chi chống lại. Mà bọn họ bất quá là tam hoàng tử dưới trướng người mà thôi. Nếu là bá võ tông có ở thì tốt rồi. Tam hoàng tử không cam lòng thở dài. Bá võ tông thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Nếu hắn tại đây, như vậy nói cái gì Trần Tông cũng vô pháp chạy ra nhà tù. Càng sẽ không thoát được vô ảnh vô tung. Đáng tiếc, chính mình lần này tiến đến Đăng Long Thành. Hành tung là thực bí ẩn, vì không cho cửu hoàng tử đám người cảm thấy được. Càng là vận dụng thế thân, bá võ tông tự nhiên cũng muốn lưu tại thế thân bên cạnh bên người bảo hộ. Bằng không sẽ khiến cho hoài nghi, đến nỗi chính mình an nguy. Cơ bản không cần suy xét, có phòng hộ át chủ bài trong người. Cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng vô pháp giết chết chính mình. Địa linh cảnh đương nhiên có thể, nhưng không có cái nào địa linh cảnh sẽ tự mình ra tay tới đối phó chính mình như vậy một cái không. Đến siêu phàm cảnh người, cho dù là tam hoàng tử thân phận cũng là như thế. Trần Tông đào tẩu, đây là sự thật, liền tính là tam hoàng tử đem Long Thiết cùng vết sẹo nam giết cũng không làm nên chuyện gì. Tương phản sẽ suy yếu tự thân lực lượng, nhưng suy xét đến Trần Tông thiên phú, tương lai có lẽ sẽ trở thành một cái uy hát yota. Một cái phiền toái nhỏ, như vậy liền phải thừa dịp đối phương còn không có chân chính trưởng thành lên đem chi bóp chết. Trên thực tế, nếu tương lai Trần Tông vô pháp thành tựu siêu phàm cảnh, có khả năng mang đến uy hát yota cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, nhưng Trần Tông thiên phú như thế xuất chúng, tương lai trở thành siêu phàm cảnh cường giả, có không nhỏ khả năng, cho nên liền phải thừa dịp phiên toái còn không có xuất hiện hết sức đem chi trước giải quyết rớt. Các ngươi hai cái lưu tại nơi đây, tận khả năng tìm ra Trần Tông tung tích, tưởng hết mọi thứ biện pháp đem hắn giết chết. Tam hoàng tử nghĩ nghĩ liền mệnh lệnh nói, đến nỗi chính hắn đương nhiên sẽ không dừng lại tại đây, thế thân trung quy là thế thân, thời gian càng dài bại lộ khả năng tính lại càng lớn. Bởi vậy phải nhanh một chút chạy trở về, rồi sau đó tục nhằm vào Trần Tông kế hoạch, cũng chỉ có chính mình chạy trở về lúc sau mới có thể đủ thực thi. Đương nhiên, nếu ở chính mình phản hồi đến hoàng thành phía trước, Long Thiết cùng vết sẹo nam có thể đem Trần Tông giải quyết nói. Kia không thể tốt hơn, đúng vậy, Long Thiết cùng vết sẹo nam cùng kêu lên đáp lại, bọn họ hai cái là quyết tâm muốn giết chết Trần Tông. Long Thiết lý do là Long Cương. Chính mình thân đệ đệ bị Trần Tông giết chết, đây là huyết cừu, cần thiết muốn báo, đến nỗi vết sẹo nam lý do rất đơn giản, Trần Tông thế nhưng bị thương hắn, một cái không phải ngụy siêu phàm cảnh võ giả thế nhưng đem hắn cái này ngụy siêu phàm cảnh cấp đả. Thương, không thể tha thứ, tam hoàng tử rời đi, Long Thiết cùng vết sẹo nam giữ lại, nơi này ngươi tương đối quen thuộc, nên như thế nào tìm ra Trần Tông tung tích, Long Thiết không chút khách khí hỏi, trả giá cũng đủ đại giới, thỉnh đăng Long Thành nội đông đảo thế lực ra tay. Vết sẹo nam sờ sờ trên mặt giữ tợn vết sẹo, chợt đáp lại nói, tuy rằng ta không quen thuộc, nhưng cũng biết, thỉnh những người này ra tay, cần phải trả giá không nhỏ đại giới đi. Long Thiết lạnh lùng cười, thế lực rắc rối phức tạp Đăng Long Thành nội, không có một cái là thiện tra, không có biện pháp, chỉ bằng chúng ta hai người không đủ để tìm ra Trần Tông nơi. Vết sẹo nam vuốt trên mặt vết sẹo, lạnh lùng cười, Long Thiết trầm tư lên, cứ việc chính mình đệ đệ Long Cương bị giết, làm chính mình đối Trần Tông hận ý đạt tới cực hạn. Hận không thể bắt lấy Trần Tông. Lột ra rút gân toái cốt, nhưng Long Thiết có thể trở thành Long Nha vệ đại đội trưởng chi nhất. Bằng không chỉ là thực lực, còn có tương ứng đầu óc, hít sâu, làm chính mình bình tĩnh lại. Long Thiết tự hỏi trong đó lợi và hại, hoặc là còn có hay không càng tốt biện pháp. Vết sẹo nam cũng không có ra tiếng, vậy trả giá đại giới. Long Thiết cuối cùng nói, suy nghĩ một ít biện pháp, đối lập dưới, vẫn là trả giá một ít đại giới tới hữu hiệu. Giết chết Trần Tông mang về thi thể giả, nhưng đến 100 lần phẩm linh nguyên. Bắt sống Trần Tông mang về người tới nhưng đến 200 thứ phẩm linh nguyên. 100-200 ngươi xác định. Vết sẹo nam nghe vậy tức khắc cả kinh. 100 hoặc là 200 thứ phẩm linh nguyên a, cũng không phải là linh bối. Một viên thứ phẩm linh nguyên giá trị là 1.000 linh bối. 100 viên thứ phẩm linh nguyên giá trị, nhưng chính là 10 vạn linh bối a. Mà 200 viên thứ phẩm linh nguyên, kia chính là 20 vạn linh bối a. Đây là thật lớn đại giới. Vết sẹo nam chính mình đều tâm động không thôi. Trên thực tế nói ra như vậy cách dù tiền thưởng, Long Thiết cũng là thập phần do dự. Nhưng suy xét luôn mãi, chỉ có cũng đủ ích lợi mới có thể đủ làm người điên cuồng. Không màng tất cả xuất động tìm kiếm cũng giết chết Trần Tông. Tốt nhất là đem chi bắt sống, chỉ cần có thể làm được điểm này, tin tưởng tam hoàng tử là sẽ không bùn xỉn những cái đó thứ phẩm linh nguyên. Hơn nữa chính mình cũng có thể đủ được đến trọng thưởng. Nhanh chóng quyết định, Long Thiết lập tức vẽ ra Trần Tông bức họa, hơn nữa tìm tới không ít họa sư bằng mau tốc độ vẽ lại. Đem Trần Tông bức họa tính cả tiền thưởng tin tức ở trong thời gian ngắn nhất truyền khắp Đăng Long Thành, chương 558. Khiến người điên cuồng, Long Đồ vực này đây Long Đồ Hoàng Thất là chủ đạo vực. Rất nhiều thế lực bên ngoài thượng đều thần phục với Long Đồ Hoàng Thất. Chịu Long Đồ luật pháp quản hạt, bởi vậy ở mặt ngoài ngay ngắn trật tự, lên trời vực tác bất đồng, có được hai cái thượng phẩm cấp tông môn lên trời vực có vẻ càng thêm hỗn loạn. Các loại thế lực rắc rối phức tạp, chiếm địa vì vương, khoảng cách Đăng Long thành gần nhất địa giới, tên là Ánh Bình Minh, chúc có một thành, đặt tên vì Ánh Bình Minh thành, Nam Cung Thế gia đó là Ánh Bình Minh địa giới bá chủ. Giết chết đến 100 viên thứ phẩm linh nguyên, bắt sống đến 200 viên thứ phẩm linh nguyên, Nam Cung Thế gia nội, một tôn nhân cực cảnh trưởng lão ánh mắt chuyển động, ngữ khí mang theo vài phần nhiệt ý, có thể lấy ra như thế đại giới giả, tất nhiên bất phàm, ít nhất là phẩm cấp tông môn cấp thế lực, hơn nữa rất có khả năng là trung phẩm tông môn cấp thế lực. Nam Cung Thế gia mặt khác một tôn nhân cực cảnh cường giả trầm giọng nói, đến nỗi thượng phẩm tông môn cấp thế lực lại là không dám suy đoán. 100 lần phẩm linh nguyên đối bất luận cái gì một cái không vào phẩm cấp thế lực mà nói, đều là không nhỏ một bút tài phú, huống chi là 200 thứ phẩm linh nguyên, liền tính là đối một ít hạ phẩm tông môn cấp thế lực mà nói, vẫn như cũ là không nhỏ một bút tài phú, cũng khó trách Nam Cung Thế gia sẽ động tâm. Nam Cung Thế gia là một cái có mấy trăm năm lịch sử gia tộc. Trong tộc có hai tôn nhân cực cảnh cường giả, cứ việc còn thuộc về không vào phẩm thế lực, nhưng trừ bỏ không có nhân cực cảnh bốn trọng cường giả ngoài, mặt khác các phương diện thực lực không thể so tầm thường hạ phẩm tông môn nhược, thậm chí còn có thắng qua một ít. Đăng Long thành nội thế lực rắc rối phức tạp, trong đó một cái thế lực cùng Nam Cung Thế gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vậy Đăng Long thành nội phát sinh sự tình gì, thực mau liền sẽ truyền tới lên trời vực nội thế lực khác giữa. Nam Cung Thế gia là khoảng cách Đăng Long thành gần nhất thế lực, thu được tin tức tự nhiên cũng sớm nhất. Đăng Long thành ngoại, một rừng cây trước xuất hiện đại nhóm người, mỗi một cái trên người đều tản mát ra cường đại hơi thở dao động. Có già có trẻ, có nam có nữ, bọn họ đều là hướng về phía cái gọi là thẳng chỉ siêu phàm cảnh truyền thừa mà đến. Ta luôn là có loại không được tốt cảm giác, giống như một cái thoạt nhìn như là hoa hoa mặt thanh niên nhìn bốn phía liếc mắt một cái, liền thấp giọng nói, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên hình dung như thế nào. Hèn nhát, nếu là sợ ngươi liền nhân lúc còn sớm lăn trở về đi. Bất quá thứ phẩm linh nguyên liền không có phần của ngươi. Một người đầu chọc đại hán khinh thường cười lạnh nói, thứ phẩm linh nguyên a, mỗi một viên giá trị 1000 linh bối, 100 viên chính là 10 vạn linh bối, cỡ nào thật lớn một bút tài phú, càng không cần phải nói 200 viên thứ phẩm linh nguyên. 20 vạn linh bối càng là làm người khiếp sợ, chỉ cần có thể bắt được này đó thứ phẩm linh nguyên, cái gì ngụy linh khí cái gì đan dược đều có thể mua được, có thể làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Mấy trăm võ giả sôi nổi dũng mãnh vào núi rừng bên trong. Nghe nói đây là Trần Tông chạy ra Đăng Long thành sau sở đi tới phương hướng. Hơn nữa còn có nhiều hơn võ giả đã đến, Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam hai người cũng xen lẫn trong đám người bên trong. Nếu bọn họ có thể đem Trần Tông giết chết hoặc là bắt sống, không những có thể tiết kiệm được đại lượng thứ phẩm linh nguyên, càng quan trọng là có thể vì chính mình đệ đệ Long Cương báo thù rửa hận. Đến nỗi Vết Sẹo Nam cũng rất muốn tự mình giết chết Trần Tông. Người nhiều lực lượng đại, Đăng Long thành nội không thiếu có am hiểu truy tung người. Theo nhỏ đến không thể phát hiện dấu vết để lại triển khai truy tung. Trần Tông thoát khỏi Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam đuổi giết lúc sau, vẫn chưa rời đi rất xa, một phương diện là đối lên trời vực không đủ quen thuộc, mặt khác một phương diện còn lại là nghỉ ngơi điều chỉnh. Tuy rằng cho chính mình chế định một ít kế hoạch, nhưng thực thi giống nhau yêu cầu thời gian yêu cầu quá trình. Long Thiết cùng Vết Sẹo Nam hai người hành động cũng thập phần nhanh chóng, lập tức đem tin tức giả tản đi ra ngoài, mà Đăng Long thành nội các thế lực được đến tin tức lúc sau, có lập tức triển khai thảo luận, có tác trực tiếp hành động, bất luận thật giả, phàm là có nửa phần khả năng, ai đều không muốn buông tha, liền tính là chính mình không dùng được, nếu đem chi bán cho những cái đó tông môn thế lực, khẳng định cũng có thể đại kiếm một bút, lợi ích động nhân tâm, bất luận ở địa phương nào đều áp dụng. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông tung tích bị người phát hiện, nhìn một đám đằng đằng sát khí người từ nơi xa nhanh chóng bôn tập mà đến. Cứ việc Trần Tông không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, lại cũng có thể cảm giác được những người này trên người ác ý. Đăng Long thành nội đông đảo võ giả đạt tới mấy trăm người, nhưng không phải ai đều có thể tìm được Trần Tông tung tích. Hiện giờ bôn tập mà đến chỉ là trong đó một bộ phận, có 30 mấy cái, rất ra này 30 mấy người cũng thấy được Trần Tông thân ảnh, đã gặp qua Trần Tông bức họa bọn họ, 10 có 8 9 khẳng định đó chính là Trần Tông, giống như sói đói phát hiện màu mỡ dê con dường như. 30 mấy cái võ giả tức khắc đằng đằng sát khí ra tốc đánh sâu vào tới, trong nháy mắt Trần Tông liền đem này 30 mấy người hơi thở dao động hoàn toàn cảm thụ rõ ràng. Đều là chân võ cảnh hậu kỳ tu vi, có mấy cái đạt tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Bất quá Trần Tông không có cảm giác được uy hát yota. Nói cách khác, này 30 mấy người chiến lực sẽ không quá cao. Trần Tông, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không kêu ngươi chết không có chỗ chôn, thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi bất tử. 30 mấy người sôi nổi hét lớn, hai tròng mắt đều mang theo cuồng nhiệt, tha ta bất tử. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, 30 mấy người sôi nổi giết tới. Trần Tông một bước bước ra, giống như ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau, có nói không nên lời thong dong thích ý, tịnh chỉ như kiếm, thuận thế vẽ ra, kiếm quang như tơ quấn quanh, uốn lượn ở 30 mấy người giữa, tựa nước chảy róc rách, đan xen mà qua, ba mươi mấy người sôi nổi tạm dừng, một đám vẫn duy trì vọt tới trước tư thế, chỉ có thực lực yếu nhất một người như cũ đi phía trước lao ra, mang theo đầy người sát ý, lại phát hiện trước mắt mục tiêu biến mất không thấy, vội vàng dừng lại quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến ba mươi mấy cái phảng phất biến thành pho tượng đọng lại bất động thân ảnh. Một đám trên mặt còn mang theo sát khí, nhưng hai tròng mắt lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tử khí trầm trầm, tiếp theo tức, ba mươi mấy cá nhân trên cổ sôi nổi xuất hiện một cái huyết tuyến. Té sấp về phía trước, sao có thể, còn sống người này kinh hãi mạc danh, tức khắc có sởn tóc gáy cảm giác, quá khủng bố, trước một tức còn đều là đại người sống, như thế nào nhoáng lên mắt toàn bộ đã chết. Chợt, một đạo bình đạm thanh âm ở chính mình phía sau vang lên. Lại người này cả người không tự chủ được run lên, lông tơ dựng ngược hồi hộp vạn phần. Thì ra là thế, Trần Tông một lóng tay đem còn sót lại một người điểm sát lúc sau. Lộ ra một mặt bừng tỉnh, có người phát ra chính mình bức họa cùng treo giải thưởng. Giết chết chính mình giả có thể được đến 100 viên thứ phẩm linh nguyên tiền thưởng. Mà sống bắt chính mình giả tác có thể được đến 200 viên thứ phẩm linh nguyên tiền thưởng. Nói thật, như vậy tiền thưởng chính mình cũng tâm động không thôi. Hảo muốn đem chính mình trói lại đổi lấy tiền thưởng. Trần Tông cũng biết cho tới bây giờ, đã có mấy trăm võ giả rời đi Đăng Long Thành tìm kiếm chính mình. Này ba mươi mấy cái phát hiện chính mình người. Có thể nói vận khí thực hảo cũng có thể nói vận khí thực không xong. Như thế treo giải thưởng, lại là tam hoàng tử việc làm đi. Trần Tông ám đạo, lúc này đây nhưng thật ra oan uổng tam hoàng tử. Bởi vì tam hoàng tử căn bản là không biết, chỉ là làm Long Thiết đám người buông tay làm. Chân chính chế định cái này treo giải thưởng, đúng là Long Thiết, ích lợi khiến người điên cuồng. Bất luận là 100 viên vẫn là 200 viên thứ phẩm linh nguyên sở đại biểu đều là kinh người. Tài phú, như vậy, trừ bỏ hiện tại Đăng Long Thành mấy trăm võ giả ở ngoài. Khả năng sẽ hấp dẫn càng nhiều võ giả tiến đến truy tung chính mình. Này ba mươi mấy người liếc mắt một cái liền nhận ra ta tới. Bởi vì bọn họ xem qua ta bức họa, Trần Tông tự hỏi lên, truy tung chính mình võ giả giữa, đại bộ phận không tính cái gì, nhưng còn có một ít là ngụy siêu phàm cảnh lại rất lớn phiền toái. Một bên tự hỏi, Trần Tông một bên đem này ba mươi mấy nhân thân thượng linh bối chờ có giá trị đồ vật lấy đi. Rồi nổi thu vào giới tử túi nội, cứ việc chính mình phía trước sử dụng giới tử túi bị cầm đi. Nhưng hư di giới nội vẫn là cất giấu một ít trống không. Trần Tông rời đi sau không bao lâu, lại có một đám người tới rồi, nhìn đến ba mươi mấy cổ thi thể khi, tức khắc sắc mặt ngưng trọng, là Giác Lang ba người, cái này lão Đông Tây chính là có tam tinh cấp chiến lực a. Xem hắn miệng vết thương, một kích chí mạng, không có nửa phần đánh trả chi lực, có người đá đá trong đó một cái lão giả thi thể trầm giọng nói. Không chỉ như vậy, này ba mươi mấy người là ở cùng thời gian bị giết chết. Kẻ giết người thực lực rất mạnh, võ học tạo nghệ thập phần cao minh, xem ra này kẻ giết người chiến lực rất cao a. Ít nhất là 4 sao cấp, bọn họ đều đã khẳng định, kẻ giết người chính là bọn họ sở truy tung Trần Tông. Chỉ là, Long Thiết cùng vết sẹo nam tuy rằng truyền ra tin tức giả, nhưng trong đó vẫn chưa chỉ ra Trần Tông thực lực có bao nhiêu cường. Chỉ là rất mơ hồ đề cập thực lực không yếu, chỉ thế mà thôi, không phải bọn họ sơ sót, mà là cố ý không nói, cũng là tính toán lợi dụng loại này phương pháp tới suy yếu Đăng Long Thành nội các thế lực lực. Lượng, làm tam hoàng tử âm thầm lực lượng có thể được đến càng tốt phát triển. Tốt nhất là Trần Tông thân chết. Mà Đăng Long Thành các thế lực tổn thất thảm trọng, ít nhất 4 sao cấp chiến lực, khó đối phó a. Này nhóm người một đám sắc mặt ngưng trọng, siêu phàm cảnh là cường giả, cao cao tại thượng, chỉ có số ít người có thể đạt tới, đến nỗi ngụy siêu phàm cảnh cũng là cao thủ nhất lưu. Tỷ lệ cũng tương đối thấp, toàn bộ Đăng Long Thành nội thế lực đông đảo, nhưng có được siêu phàm cảnh thế lực lại rất thiếu, bên ngoài thượng cơ hồ không có, đến nỗi ngụy siêu phàm cảnh cũng không nhiều lắm, này chủ lực chính là chân võ cảnh hậu kỳ, những cái đó chiến lực có thể siêu việt nhất tinh cấp chân võ cảnh. Thường thường sẽ trở thành các thế lực giữa địa vị so cao người. Trụ cột vững vàng giống nhau tồn tại, tam tinh cấp chiến lực liền có thể ở thế lực giữa nhậm địa vị cao. Đến nỗi 4 sao cấp chiến lực càng không cần phải nói. Thường thường có thể trở thành trong đó tối cao tầng chi nhất. Mà 5 sao cấp chiến lực rất ít, so với ngụy siêu phàm cảnh tới càng thiếu. Nguyên bản bọn họ nghe nói Trần Tông thực lực không tồi. Liền phòng trừng là nhị tinh cấp đến tam tinh cấp chiến lực. Đảo không phải bọn họ xem thường Trần Tông, mà là ánh mắt có hạn, trình tự quyết định độ cao. Ít nhất 4 sao cấp chiến lực, vậy muốn so với bọn hắn đều cường đại, khó có thể đối kháng, đến nỗi so 4 sao cấp càng cường đại 5 sao cấp chiến lực. Tạm thời không dám tưởng, Đăng Long Thành trung quy chỉ là một tòa biến xa tiểu thành mà thôi. Chúng ta đây còn muốn hay không truy? Này nhóm người bắt đầu do dự, ít nhất 4 sao cấp chiến lực, khó có thể đối kháng, tiền tài tuy rằng hào, nhưng tiền đề là phải có tánh mạng lấy mới được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều chần chờ không quyết, sôi nổi nhìn về phía cầm đầu người. Bọn họ giữa duy nhất một cái chiến lực cao tới tam tinh cấp đỉnh võ giả. Chú chi, nếu đều đã tới, như thế nào không truy? Cầm đầu người khẽ cắn môi nói, phú quý hiểm trung cầu, hiện tại chỉ là suy đoán mà thôi, vạn nhất đối phương chiến lực không có đạt tới 4 sao cấp đâu. hoặc là bị những người khác đả thương thực lực giảm đi. Chẳng phải là có thể nhặt một cái tiện nghi, không thể không nói, bất luận kẻ nào đều tồn tại may mắn tâm lý, cảm thấy vạn nhất như thế nào, chẳng phải là có thể được đến chỗ tốt từ từ. Này nhóm người lướt qua kia 30 mấy cổ thi thể sau, theo Trần Tông tung tích lại lần nữa truy kích mà đi. Chương 559, chiến trung tăng lên, bước chân rất nhỏ, đạp tuyết vô ngân lướt qua một mảnh cũng không lớn núi rừng. Trần Tông tiếp tục đi tới, muốn càng thâm nhập lên trời vực, tự đắc biết cách dù treo giải thưởng việc, Trần Tông liền biết sẽ có không nhỏ phiền toái, có lẽ có thể giết chết đại bộ phận người, nhưng ngụy siêu phàm cảnh liền không phải chính mình hiện tại có thể đối kháng. Càng cẩn thận che giấu chính mình hành tung, tận khả năng thoát khỏi truy tung, vô hình giữa làm truy tung giả truy tung khó khăn biến đại, càng khó lấy tìm được Trần Tông. Tuy là như thế, Trần Tông vẫn là bị người đuổi theo, lấy 4 sao cấp chiến lực cầm đầu một đám người, tổng số chỉ có 20 mấy người, nhưng trong đó lại có mấy cái chiến lực đạt tới tam tinh cấp, còn có một ít chiến lực đạt tới nhị tinh cấp, dư lại chiến lực toàn bộ đều đạt tới nhất tinh cấp. Bọn họ còn không rõ ràng lắm Trần Tông chân chính thực lực, vì sợ bị những người khác chạy tới, 4 sao cấp chiến lực giả quyết định tự mình ra tay. Một trưởng đánh ra, trưởng ấn bành trướng như cự thạch cuồn cuộn, mang theo ầm ầm ầm thật lớn tiếng vang cùng kinh người khí thế. Dường như một viên cự thạch từ không trung đánh rơi, nếu có thể đánh nát một ngọn núi nhạc, mạnh mẽ một kích, Trần Tông vui mừng không sợ, kiếm chỉ một chút, phá không sát ra, trực tiếp đem một trưởng chi lực đánh tan, thế như trẻ tre, đem đối phương giữa mày xuyên thủng, một kích mất mạng, như hổ nhập dương đàn, Trần Tông kiếm chỉ huy động chi gian, đem mấy cái tam tinh cấp chiến lực toàn bộ điểm sát. Ta sao không thử xem tâm ý biến đệ nhị biến lực lượng đâu? Một ý niệm bỗng nhiên từ chỗ sâu trong óc xông ra. Nhà tù nội tu luyện, làm Trần Tông có thể thành công đem một thành thân thể chi lực cùng một thành tung hoành đại chân lực dung hợp ngưng tụ vì nhất thể sử dụng, chỉ là bởi vì dung hợp trình độ quá thấp, còn so ra kém một thân tung hoành đại chân lực, bởi vậy Trần Tông mới chưa từng vận dụng quá, bất quá trước mắt này nhóm người thực lực đều không tính cao. Có lẽ có thể lấy tới nếm thử nếm thử, tâm ý biến đệ nhị biến tâm pháp vận chuyển. Một thành thân thể chi lực cùng một thành tung hoành đại chân lực kết hợp lên, hình thành một cổ càng cường đại hơn lực lượng, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm sát ra, nguyên bản bị dọa phá gan mọi người bỗng nhiên phát hiện, Trần Tông thực lực tựa hồ biến yếu, đại gia chớ sợ, vừa rồi hắn thi triển bí pháp, hiện tại bí pháp kết thúc, thực lực đại biên độ giảm xuống, đúng là giết hắn hảo thời cơ, một câu tức khắc là mặt khác muốn chạy trốn ly người dừng lại bước chân, tiện đà sôi nổi ra tay giết hướng Trần Tông, lệnh Trần Tông áp lực tăng nhiều. Cứ việc bắt sống Trần Tông có khả năng đủ được đến tiền thưởng càng nhiều, nhưng đối phương rất nguy hiểm, vẫn là giết chết thì tốt hơn. Trần Tông lại cũng không có bùng nổ toàn lực, vẫn như cũ là vận dụng một thành thân thể chi lực cùng một trở thành sự thật lực kết hợp lực lượng tới đối địch, dựa vào cao siêu kiếm pháp tạo nghệ thành thạo ứng phó mọi người. Ngay từ đầu Trần Tông đối loại này tân lực lượng ứng dụng có chút thô giáp, nhưng thực mau liền trở nên quen thuộc, lại trở nên tinh thông, thẳng đến khống chế tự nhiên, Trần Tông cũng rõ ràng cảm giác được hai loại lực lượng kết hợp lên tân lực lượng, kiêm cụ hai loại lực lượng đặc thù, hợp hai là một càng thêm mạnh mẽ, đêm này nhóm người coi như tân lực lượng mài giũa đối tượng. Thẳng đến tân lực lượng hoàn toàn nắm giữ lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi lấy ra càng nhiều thực lực đưa bọn họ giết chết. Một ít linh bối từ từ tự nhiên biến thành chính mình chiến lợi phẩm. Ta hẳn là có thể dung hợp càng nhiều lực lượng, Trần Tông ám đạo, đây là một loại phát ra từ nội tâm cảm giác, Trần Tông liền nhanh chóng rời đi, một bên hủy diệt chính mình lưu lại tung tích, tìm kiếm một chỗ tương đối bí ẩn địa phương tu luyện tâm ý biến. Tâm ý biến đệ nhị biến bắt đầu tu luyện, cường đại thân thể chi lực cùng tinh thuần tung hoành đại chân lực chậm rãi khuân vác lên. Thân thể chi lực hướng nội, tung hoành đại chân lực ra bên ngoài, hai loại lực lượng cho nhau tiếp xúc, có một thành dung hợp, kế tiếp dung hợp ngưng tụ trở nên càng thêm đơn giản. Từ lúc bắt đầu gian nan đến bây giờ nước chảy mây trôi, biến thành một loại hưởng thụ. Sau nửa canh giờ, Trần Tông đình chỉ tu luyện, bởi vì chính mình đã thành công đem hai thành thân thể chi lực cùng hai thành tung hoành đại chân lực dung hợp ngưng tụ, sở kém chính là ứng dụng, mà chiến đấu chính là tốt nhất chất xúc tác. Lúc này đây lại là Trần Tông chủ động tìm tới một đôi truy tung đội ngũ. Đội ngũ giữa người mạnh nhất cũng là 4 sao cấp chiến lực. Vừa ra tay, Trần Tông liền lấy hai thành dung hợp ngưng tụ tân lực lượng tới đối phó. Từng người hai thành lực lượng dung hợp, liền tương đương phía trước Trần Tông vận dụng tung hoành đại chân lực sau 4 thành thực lực. Lấy Trần Tông cao tới 5 sao cấp cực hạn chiến lực, 4 thành cũng thập phần cường hoành, chiến lực không đến 5 sao cấp căn bản là không phải Trần Tông đối thủ. Thậm chí liền nhất chiêu cũng vô pháp ngăn cản. Không bao lâu, này đội ngũ giữa võ giả toàn bộ bị đánh gục, Trần Tông có chút tiếc nuối, những người này thực lực quá yếu, đã vô pháp cho chính mình mang đến cũng đủ áp lực. Như thế cũng liền vô pháp khởi đến mài giũa hiệu quả. Đến nỗi càng cường đại 5 sao cấp chiến lực, rất ít, mà ngụy siêu phàm cảnh lại không phải chính mình hiện tại có thể đối kháng. Này Trần Tông như thế nào như vậy có thể chạy? Vết Sẹo Nam tức giận mắng không thôi, hắn đã truy kích hồi lâu, lại vẫn là không có tìm được Trần Tông, đã có chút không kiên nhẫn. Long Thiết đầy mặt âm hàn, đáy mắt sát khí lưu chuyển, nội tâm càng thêm táo bạo. Này đều đã qua đi gần một ngày thời gian, lại chỉ là nhìn đến một ít bị giết thi thể, không có nhìn đến Trần Tông thân ảnh. Đại ca, nếu tìm được Trần Tông, làm ta động thủ trước. Một thân màu xanh là áo dài Nam Cung Kiệt đối đi ở bên cạnh đại ca Nam Cung Tấn nói. Có thể làm người ra 100 đến 200 viên thứ phẩm linh nguyên treo giải thưởng đuổi giết. Người này chiến lực phỏng chừng không thấp. Nam Cung Tấn nói, đại ca yên tâm, ta đã đem Nam Minh kiếm tu luyện đến đệ tam trọng. Chiến lực càng cường, Nam Cung Kiệt tự tin tràn đầy cười nói. Chỉ cần đối phương chiến lực không đến 4 sao cấp, ta là có thể đem chi chảm với giới kiếm. Nam Cung Tấn nghe vậy tức khắc gật gật đầu. Nam Minh kiếm là Nam Cung thế gia chấn tộc kiếm pháp. Phân 5 trọng, nhưng lịch đại tới nay có thể tu luyện đến thứ 5 trọng giả thiếu ít nhất có. Đại đa số đều là đệ nhị trọng, tu luyện đến đệ tam trọng đã tính thực không tồi. Có lẽ này Trần Tông sẽ trở thành ngươi đá mài kiếm. Đến lúc đó ta cũng sẽ ở một bên vì ngươi lược trận. Nam Cung Tấn cười nói, nguyên bản huynh đệ hai người là ở Nam Cung thế gia nội tu luyện. Biết được treo giải thưởng tin tức sau, huynh đệ hai người liền kết bạn ra tới, bởi vì bị hấp dẫn, cỡ nào kinh người treo giải thưởng, nếu bọn họ có thể được đến nói, liền có thể mua sắm càng tốt ngụy linh khí tới tăng cường thực lực. Bọn họ huynh đệ hai người thiên phú tính không tồi, cũng đã chịu gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, nhưng làm gia tộc lập tức lấy ra 100 viên thứ phẩm linh nguyên tới, cũng không phải việc nhỏ. Huynh đệ hai người kết bạn còn mang theo liên can chiến lực không yếu hộ vệ từ Ánh Bình Minh Thành mà đến, mà Trần Tông đi tới phương hướng, vừa lúc là Ánh Bình Minh Thành. Không hẹn mà gặp, đặc thù đưa tin thủ đoạn, đã làm Nam Cung thế gia người nhìn đến Trần Tông bức hỏa. 10 cái hộ vệ lập tức hành động phân tán khai đi, lấp kín Trần Tông đường đi. Này 10 cái hộ vệ mỗi một cái đều có tam tinh cấp chiến lực. Hơn nữa am hiểu liên thủ cùng đánh, đủ để vây khốn đại đa số 4 sao cấp chiến lực võ giả. Trần Tông, ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là làm ta chạm với giới kiếm? Nam Cung Kiệt đầy mặt ngạo khí, xanh đen sắc trường kiếm run lên, kiếm quang như nước dao động, loáng thoáng chi gian có thanh u kiếm minh thanh bốn phía. Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này cùng phía trước những cái đó đuổi giết giả. Bất đồng, hơi thở bất đồng, xuất thân tốt hơn người, trên người tổng hội có một loại khí chất, hoặc là có thể dùng sống trong nhung lụa tới hình dung. Đăng Long Thành là một cái rồng rắn hỗn tạp nơi, thập phần hỗn loạn, thời gian dài đãi ở nơi đó người thường thường sẽ đánh thượng cùng loại hơi thở dấu vết. Mà thế ra ra tới con cháu tác bất đồng, đương nhiên, này yêu cầu cũng đủ lịch duyệt cùng nhãn lực mới có thể nhìn ra tới. Hiện tại Trần Tông đã cụ bị như vậy năng lực, giọng nói rơi xuống. Cũng không đợi Trần Tông đáp lại, Nam Cung Kiệt cầm kiếm giết tới, xanh đen sắc kiếm quang chợt lóe, lại tựa như một đạo hỏa lưu đánh sâu vào mà đến. Kinh người mũi nhọn tản mát ra từng trận nóng cháy, giống như liệt hỏa hừng hực đốt cháy. Nam Cung Tấn đứng ở một bên nhìn chằm chằm, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, kia 10 cái hộ vệ còn lại là đem bốn phía phong tỏa lên. Vì chính là làm Trần Tông vô pháp đào tẩu, Trần Tông đôi mắt hơi hơi nheo lại, Nam Cung Kiệt giết tới nhất kiếm nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa huyền diệu. Trọng điểm ở chỗ lực lượng ứng dụng thượng, làm này nhất kiếm tràn ngập nóng cháy lực lượng, trong đó càng có nội liễm cuồng bạo, một khi đánh trúng mục tiêu liền sẽ phóng xuất ra tới, tạo thành đáng sợ phá hư. Trần Tông không biết cái gì Nam Minh kiếm, nhưng không ngại ngại nhìn ra đối phương kiếm pháp giữa huyền diệu. Đây cũng là cao siêu kiếm pháp cảnh giới một loại ứng dụng. Nhất kiếm sát ra, Nam Cung Kiệt cao tới tam tinh cấp cực hạn chiến lực triển lộ không bỏ sót. Nam Cung Tấn hơi hơi gật gật đầu, đệ đệ kiếm pháp đích xác luyện được thực không tồi, sẽ không so với chính mình lúc trước kém. Trần Tông rút ra nhất giai ngụy linh khí trường kiếm, lấy hai thành dung hợp ngưng tụ sau lực lượng thúc đẩy thi triển ra tung hoành kiếm pháp. Kiếm quang tràn ngập chi gian, có bế nghệ thiên địa bá đạo, lực lượng càng cường tốc độ càng mau, phát sau mà đến trước. Ở Nam Cung Kiệt cùng Nam Cung Tấn đều không kịp phản ứng khoảnh khắc, đâm thủng Nam Cung Kiệt giữa mày, quá nhanh, Nam Cung Kiệt chỉ là nhìn đến trước mắt ngân quang chợt lóe. Trước mắt chính là trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, chợt mới cảm giác được giữa mày chỗ truyền đến đau đớn. Kia đau đớn lúc đầu rất nhỏ, nhanh chóng tăng lên, kịch liệt đến linh hồn bị xỏ xuyên qua xé rách giống nhau. Nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhất kiếm đem Nam Cung Kiệt đánh chết, Trần Tông thuận thế chế trụ Nam Cung Kiệt chuôi kiếm, đem trường kiếm đoạt được. Đây chính là nhị giai ngụy linh khí trường kiếm, so với chính mình trong tay sử dụng này đem còn muốn cao cấp. A Kiệt, Nam Cung Tấn hốc mắt dục nước, màu đỏ tươi tơ máu trải rộng, thanh âm bi thương lại tràn ngập sát khí, leng keng một tiếng, xanh đen sắc kiếm quang thâm thúy, tựa như một đạo thiên hỏa kích động trời cao phá sát tới. Kinh người sát khí mang theo đáng sợ lực lượng, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, chỉ là, kết quả là giống nhau, chiến lực chênh lệch đã quyết định thắng bại sinh tử. Nam Cung Tấn kiếm cũng rơi vào Trần Tông trong tay, trường kiếm run lên, kiếm quang bốn phía, kia 10 cái hộ vệ liền kiếm đều không kịp rút ra, rồi nổi ngã xuống đất. Không thể không nói Nam Cung thế ra những người này thực bi thôi, vốn tưởng rằng có thể kiếm thượng một bút thứ phẩm linh nguyên, lại không có nghĩ đến đưa lên chính mình tánh mạng. hết thảy đều ở chỗ sai đánh giá Trần Tông chiến lực. Này cũng cùng tin tức không đủ có quan hệ, rốt cuộc Trần Tông từ Long Đồ Vực mà đến, hơn nữa Long Thiết hai người giấu giếm, mới xuất hiện loại tình huống này, nhanh chóng đem Nam Cung Thế Gia mọi người đồ vật thu. Trần Tông mang theo nhị giai ngụy linh khí song kiếm rời đi. Này một đôi kiếm khí cơ bản có thể đem thực lực của chính mình phát huy ra tới. Trần Tông rời đi sau không lâu, dựa vào cao siêu truy tung kỹ xảo truy tung lại đây người cũng thấy được đầy đất thi thể. Đây là Nam Cung Tấn, ta đã thấy hắn, Nam Cung Thế Gia đại thiếu gia, nghe nói đã đem Nam Minh kiếm tu luyện đến đệ tứ trọng. Có hy vọng tu luyện đến tối cao thứ năm trọng, thế nhưng chết ở chỗ này, loại này vết thương, rõ ràng chính là Trần Tông sở lưu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.